tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 641 Thái Thượng Nê Thu Hóa Long Quyết. Đảm đài tuyển cơ gặp hắn né tránh. Vốn định tiếp tục truy kích. Nhìn thấy hắn từ đầu nón trụ bên trong xuất ra một cái ngọc giản về sau. Nhãn tình sáng lên. Hỏi sắc bại hoại. Trong tay ngươi là cái gì? Lam Ly cũng bị hấp dẫn. Ngọc giản dài bằng ngón cái. Thẻ tre mỏng. Toàn thân xanh mờ mờ. Vào tay ôn nhuận. Còn có nhàn nhạt linh khí phát ra. Nói rõ nó là có thể dùng. Tô Chân nhìn thoáng qua về sau. Liền phân ra một sợi thần thức xâm nhập. Sau một khắc. Một thiên mấy vạn chữ văn bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương xuất hiện tại hắn trước mắt. Trên cùng, có 7 cái thiết hỏa ngân câu chữ lớn. Mỗi một cách đều có kiên cường khí tức. Nhìn xem bọn chúng có thể liên tưởng đến rất nhiều chuyện vật. Như phá kén thành bướm. Như phượng hoàng niết bàn. Như cây khô gặp mùa xuân các loại. Là một loại không sờn lòng. Thông qua thống khổ giấy xua cùng không ngừng cố gắng. Làm sinh mệnh giành lấy cuộc sống mới. Đi vào thiên địa mới cảm ngộ. 7 chữ là Thái Thượng Nê Thu Hóa Long Quyết. Cá trạch. Sinh hoạt tại trong nước bùn. Phi thường nhỏ yếu loài cá. Thậm chí phàm nhân đều không có tâm tư đụng nó. Rồng. Thời kỳ viễn cổ thần thú. Bây giờ còn có rất nhiều huyết mạch lưu truyền. Thí dụ như dao, lỵ, thao thiết, bí hí các loại. Cả hai khác nhau một trời một vực. Nhưng Thái Thượng Nê Thu Hóa Long Quyết chính là ghi chép cá trạch thông qua không ngừng cố gắng. Làm cho sinh mệnh biến hóa. Biến thành ngao du cửu tiêu thần long phương pháp. Ngụ ý là vạn vật đều là rồng. Nhìn thấy môn khí công này trong nháy mắt, Tô Chân liền biết, đây là thuộc về Lam Ly. Thu hồi linh thức. Tô Chân lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, nhìn về phía Lam Ly nói ngươi nghĩ tới lột xác thành một con rồng chân chính a? Lam Ly hỏi cái này làm cái gì? Tô Chân nói bởi vì cơ hội tới tạ ơn tuyển cơ đi. Ngọc Giản ghi chép một môn gọi Thái Thượng Nê Thu Hóa Long Quyết phương pháp. Quả thực là vì ngươi chế tạo riêng. Nếu như ta không có đoán sai. Môn khí công này cùng Long Châu là một bộ. Nói. Đem ngọc giản dùng chân khí cẩn thận đưa qua. Lam Ly tiếp được. Phân ra một sợi linh thức xâm nhập. Một lát sau. Hai mắt bỗng nhiên mở ra. Hai đạo tinh quang bắn ra. Hô hấp biến gấp rút. Ngữ khí run rẩy đây. Đây là một môn chiết xuất tinh huyết phương pháp. Nó nói tất cả 7 loại tổ tiên chính là rồng. Mỗi một cách đều có huyết mạch của rồng. Chỉ là độ tinh khiết cao thấp mà thôi. Thái Thượng Nê Thu Hóa Long Huyết chính là như thế nào kích hoạt long huyết chi pháp. Ta vốn là một đầu ly long. Thuộc á long loại. Huyết mạch độ tinh khiết khá cao. Lại phối hợp long châu. Còn có môn này phương pháp. Thật khả năng hóa thành một đầu chân chính thần long. Cầu có ngũ trùng. Vũ, côn, vảy, lông, lòa. Vảy loài cá, loài rắn, mang lân phiến loài bò sát. Còn bao gồm dài cánh các loài côn trùng. Vương là rồng. Loại này mục tiêu cuối cùng nhất chính là trở thành thần long. Rắn hóa mãng, mãng hóa giao, giao hóa rồng. Loài rắn từng bước một tu luyện, mục tiêu cuối cùng nhất chính là trở thành rồng. Lam Ly điểm xuất phát rất cao. Nàng bản thể là đầu ly long. Cùng giao là một cấp bậc. Cho nên tu luyện Thái Thượng Nê Thu Hóa Long Quyết có thiên phú tăng thêm. Lại phối hợp Long Châu. Có thể nói làm ít công to. Tuyền cơ. Lam Ly nhìn về phía đạm đài tuyền cơ, sắc mặt kích động ửng hồng. Không biết nói cái gì lời cảm tạ. Tỷ tỷ. Đạm đài tuyển cơ hì hì cười một tiếng bản tiểu thư vận khí quả nhiên tốt. cũng không uổng công ta mang cái mũ thùng, tỷ tỷ không cần đến cảm tạ ta. Chúng ta cùng thân tỷ muội một dạng a. Ai cùng tử sắc phôi kia giống như vậy khách khí. Hừ. Hắn mới là ngoại nhân đâu. Tạ ơn. Lam Ly hay là cảm tạ một tiếng. Khí công có thể vô số người cùng một chỗ tu luyện. Nhưng không hề nghi ngờ Thái Thượng Nê Thu Hóa Long Quyết thích hợp nhất chính là nàng. Thậm chí Đạm Đài Tuyển Cơ là nhân loại. Muốn tu luyện cũng khó khăn. Vô luận nói như thế nào. Được lợi lớn nhất chính là nàng. Nàng thật rất cảm kích Đạm Đài Tuyển Cơ. Không chỉ là một môn khí công. Càng làm cho Lam Ly thấy được tương lai hy vọng. Có kiện sự tình Lam Ly chưa bao giờ nói qua. Nhưng là kim trong nội tâm nàng u cục. Đó chính là nàng ngưng luyện chính là bát phẩm địa sát âm mạch băng phách hàn trì. Trừ phi đạt được ngũ phẩm trở lên thiên cương dương mạch. Nếu không nàng kết đan hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Coi như đạt được ngũ phẩm thiên cương dương mạch. Cả hai trung hòa. Ngưng kết cũng là một viên hạ tam phẩm kim đan, đời này tốt nhất tình huống là dừng bước kim đan cảnh. Nhưng mỗi người đều có truy cầu. Nhất là Tô Chân ngưng luyện nhất phẩm địa sát. Đạm Đài Tuyển Cơ ngưng luyện bát phẩm địa sát về sau. Nàng cũng một mực hy vọng chính mình có thể có cái cơ hội làm lại. Nhưng hy vọng xa vời. Mà bây giờ nàng đạt được. Thái Thượng Nê Thu Hóa Long Quyết đi là huyết mạch lộ tuyến. Hoặc là nói là tiến hóa lộ tuyến. Đối với thiên cương địa sát phẩm cấp yêu cầu rất thấp. Nhất là Long Châu nơi tay. Lam Ly tiền đồ bất khả hạn lượng. Chuyện này Tô Chân cũng một mực nhớ. Thái Thượng Nê Thu Hóa Long Quyết xuất hiện. Không thể nghi ngờ cũng làm cho hắn thở dài một hơi. Mắt nhìn kích động Lam Ly. Lại đem ánh mắt chuyển hướng vui vẻ trên người Đạm Đài Tuyển Cơ. Nghĩ nghĩ đem Vạn La Tán lấy ra ngoài. Nói đây là chém giết Ngọc Hư Tử lấy được đạo khí. Bốn khỏa hạt châu. Tổng cộng hai đạo địa sát cấm chế. Hỏa diễm. Thanh phong. Hậu thổ. Huyền thủy đều có. Diệu dụng vô tận. Vốn định về học viện hỏi lại hai ngươi ai muốn. Đã ngươi lập công lớn. Cái này tặng cho ngươi đi. Thật xinh đẹp dù. Đạm Đài Tuyển Cơ nhãn tình sáng lên. Nhận lấy thưởng thức một phen về sau. Vậy mà đưa tới trong tay Lam Ly. Hì hì cười nói ra ra của ta chuẩn bị cho ta vật bảo mệnh. Có thể cản kim đan cảnh một kích đâu. Cái này Vạn La Tán tuy tốt. Nhưng ta không dùng được tương phản. Tỷ tỷ một dạng tiện tay đạo khí đều không có. Đưa cho ngươi. Quả thật. Đạm Đài Tuyển Cơ giá trị bản thân phong phú. Luận hộ thân pháp bảo Tô Chân đều thúc ngựa không kịp. Loại này làm cho người bình thường tim đập rộn lên đạo khí. Nàng gặp qua rất nhiều. Nhưng chuyển tay liền đưa ra ngoài. Cũng chứng minh nó tính cách cởi mở. Nàng đưa. Lam Ly lại không thể lại muốn. Nói cái gì cũng không chịu cầm. Quanh đi quẩn lại một vòng về sau. Không ngờ trở xuống trong tay Tô Chân. Đạm Đài Tuyển Cơ hầm hừ nói tỷ ta không chịu muốn. Tiện nghi ngươi. Rút địa sát cấm chế thả kiếm hoàn bên trong đi. Nói xong. Nàng lại như là nhớ tới cái gì. Ánh mắt sáng lên nói tỷ ta không cần Vạn La Tán. Bạch cốt kiếm hoàn có thể ạ. Ngươi tế luyện tốt kiếm hoàn. Liên đới thất tu kiếm quyết một khối cho ta tỉ. Tô Chân có thể. Lam Ly lại là một phen cử tuyệt. Nàng không hy vọng chính mình rất được coi trọng. Điểm ấy tạm thời buông xuống. Sau đó ba người kỹ càng vơ vét một lần di tích. Xét thấy Thái Thượng Nê Thu Hóa Long Quyết thu hoạch quá lớn. Một chút chi nhánh hành lang cũng tìm xuống. Hao phí 5 ngày thời gian. Không còn thu hoạch gì nữa. Ngược lại Đạm Đài Tuyển Cơ không cẩn thận phát động một cái cơ quan. Để Tô Chân cứu được nửa ngày mới thoát khốn. Là lý do an toàn. Ba người quyết định rời đi. Đến tận đây, ngăn dặm gấp rút tiếp viện có một kết thúc. Việc này, Tô Chân thu hoạch phong phú. Cũng không phải là nói chính là cảnh giới tăng lên một tầng. Một tên cương đan, vạn la tán, thậm chí thái thượng nê thu hóa long quyết các loại. Mà là Lam Ly về tới bên cạnh hắn. Quan hệ cũng là hòa hoãn. Cái này mới là Tô Chân quan tâm nhất. Ba người khó được tại một khối, cũng không vội mà đi đường chậm ung dung đồn về Hảo Nhiên Thư Viện. Hai tháng sau, ba người trở lại Hảo Nhiên Thư Viện, đồng thời Tô Chân đem huyết ban chú nắm giữ. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 642 về nội viện. Nội viện cùng ngoại viện liên hệ rất nhạt. Giống như là vạn tượng tông ngoại môn cùng nội môn. Cũng chính là nguyên nhân này. Tô Chân mới sơ. Mơ. Mang Lam Ly xuất hiện. Bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Lam Ly mặc thân quần áo màu trắng. Tóc tạm thời ngụy trang thành màu đen. Đồng thời do đảm đài tuyển cơ đơn độc cùng đi đưa tin. Mà Tô Chân thì tỉ hiểm trở về Phá Quân Phong. Phá Quân Phong trong đại điện. Phanh phanh phanh. Quyền phong gào thét, không khí khuấy động. Dung đàn nhã một thân màu đen trang phục. Dẫm lên mỏng ngọn nguồn giày đi nhanh. Trong điện luyện quyền, tuyết trắng nắm đấm ẩm chứa cực kỳ cường lực nói. Mỗi một quyền đều đánh không khí nổ tung. Thân giống như cung, cánh tay giống như dây cung, quyền giống như mũi tên. Ra quyền chính là mở cung bắn tên. Song quyền huy động liên tục chính là liên châu tiến. Các vị trí cơ thể đều chiếm được rèn luyện. Vô cùng hoàn mỹ. Cơ bắp buông lỏng hòa hoãn. Gân mạch lắc lư liên tục. Khớp nối đôm đốp rung động. Giống như rồng ngâm hổ gầm. Một người luyện quyền. Lại đánh ra thiên quân vạn mã khí phách. Không thể không nói. Dung đàn nhã tại quyền pháp tạo nghệ bên trên phi thường cao. Cung bộ băng quyền. Dung đàn nhã lấy chân phải gót làm trung tâm. Thân thể đột nhiên 180 độ chuyển biến. Mặt hướng cửa điện phương hướng. Đồng thời đùi phải đầu gối hơi gấp. Hình thành áp xúc. Sau đó bỗng nhiên đạp xuống đất mặt. Bắn lên. Như mũi tên nhào bắn tới. Nếu như nói nàng cả người là mũi tên. Như vậy hữu quyền chính là mũi tên trúng tên. Một quyền ra, một tiếng bắn. Ông, không khí chấn động. Bành, mơ bão nổ vang. Tuyết trắng nắm đấm tại Tô Chân trước mắt không ngừng phóng đại. Dung đàn nhã quát lén lút nhìn ta luyện quyền làm gì. Nghe nói ngươi đại náo nội viện. Cùng cung thái chém giết Khương Thiên Nguyên. Cũng tấn cấp ngưng sát hậu kỳ nghe đồn ngược lại là xôn xao. Là thật là giả. Trước tiếp ta một quyền này. Tốt, Tô Chân năm ngón tay thành trảo. Giống như diều hâu bắt thỏ. Kén ăn hướng dung đàn nhã cổ tay. Người này biết hắn lực lượng cực mạnh. Mắt thấy là phải bắt lấy lúc. Quyền liền mổ. Giống như tiên hạc mổ rắn. Điểm hướng ngũ trảo chi tâm. Tô Chân đạo sư cẩn thận. Hắn không chỉ có không đổi chiêu. Ngược lại bắn ra bàn tay. Đem lòng bàn tay triệt để bảo lộ ra. Dung đàn nhã một chút điểm vào phía trên. Ầm, cả hai va chạm, phát ra một tiếng vang giòn. Tê, dung đàn nhã hít một hơi lãnh khí. Vội vàng lui lại hai bước thu chiêu. Đại mi nhíu. Hoạt động một chút năm ngón tay. Hóa giải đầu ngón tay đau đớn. Cao thủ so chiêu đụng một cách liền phân ra. Cứ như vậy. Dung đàn nhã liền tin tưởng nội viện nghe đồn là thật. Thí sinh của nàng tại ngắn ngủi trong vòng 4 tháng. Nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cũng đấm máu trùng sinh biến thành một cái nàng đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Tô Chân đạo sư, không sao à? Dung Đàn Nhã lắc đầu, mổ quyền ngươi dùng bàn tay cản, thủ thương ngược lại là ta, thân thể ngươi rèn luyện đến trình độ nào? Tô Chân pháp khí cấp. Dung Đàn Nhã con ngươi co rụt lại, nhục thân còn có thể rèn luyện đến pháp khí cấp, vậy ngươi lực lượng đâu? Còn có cảnh giới là bao nhiêu? Trong truyền thuyết ngưng sát bát trọng. Tô Chân ta hiện tại là ngưng sát cửu trọng, 25 long chi lực. Hắn cảnh giới bảo tăng đắt là mọi người đều biết. Tuyệt đại đa số tưởng rằng ngưng sát bát trọng hậu kỳ. Nhưng đối với đạo sư không cần thiết giấu riêng. Huống chi xét thấy tốc độ tu luyện của hắn. Chỉ sợ cũng có người đi suy đoán đạt đến đệ cửu trọng. Thậm chí đệ thập trọng. Muốn tại học viện giả heo ăn thịt hổ đừng đùa. T. Lại là một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nhưng lần này là kinh hãi. Dù là Dung Đàn Nhã theo quân chinh chiến, xông qua địa phủ, nhân sinh chi phong phú Tô Chân đều có chỗ không bằng. Vẫn là bị tốc độ tu luyện của hắn dọa sợ. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, một đường bảo tăng, vậy mà đến để cửu trọng. Dựa theo tốc độ này, năm bên trong có hy vọng tấn cấp để thập trọng. Ngươi bây giờ thực lực so ta mạnh hơn. Đối với cảnh giới cảm ngộ, cũng tại trên ta. Ta đổ không có cách nào giảng giải cái gì. Chỉ có thể căn dặn chú ý cẩn thận võ đạo như giấm trên băng mỏng. Một bước vô ý. Vạn kiếp bất phục. Thiên phú của ngươi rất mạnh. Càng ngưng luyện nhất phẩm địa sát âm mạch. Tuyệt đối đừng hình nhanh mà hủy đi tương lai. Dung Đàn Nhã lời nói thấm thía. Tô Chân gật đầu yên tâm đi, thí sinh minh bạch, sau đó lại hỏi ta học tỷ cùng Linh Đại đâu. Dung Đàn Nhã đang bế quan. Vậy liền không quấy rầy các nàng. Ta chỗ này có chút tài nguyên. Đạo sư lưu lại đi. Tô Chân giá trị bản thân phong phú muốn mạng. Chiến lợi phẩm mỗi ngày bạo dạp. Lấy ra chất thành một phòng nhỏ. Đừng nói có thể làm cho Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại đột nhiên tăng mạnh. Liền ngay cả Dung Đàn Nhã cũng có thể cố gắng tiến lên một bước. Không biết ra ngoài cỡ nào nguyên nhân cân nhắc. Dung Đàn Nhã cũng không có thông chi Giang Tuyết các nàng. Chỉ là hỏi ngươi gần nhất có việc gì thế tại phá quân phong đợi một thời gian ngắn. Hay là về nội viện. Muốn chờ mấy ngày. Đảm đài tuyển cơ bồi tiếp Lam Ly đi làm nhiệm vụ. Nhanh nói đến 7 ngày. Chậm lời nói đến hơn nửa tháng. Tô Chân chuẩn bị tại phá quân phong dừng lại mấy ngày. Đuổi tại các nàng trở về trước. Tiến nhập nội viện là được. Như vậy, tại phá quân phong ở. Tô Chân thâm cư không ra ngoài. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Ban ngày cùng Dung Đàn Nhã giao thủ, ấm chứng với nhau quyền pháp, nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc đương nhiên. Đây là Tô Chân thuyết pháp. Dung Đàn Nhã ngược lại là rất ngay thẳng. Cười nói giáo ta ngươi không có mấy ngày. Đảo mắt liền thành ngươi dạy ta. Cho giỏi hơn thầy. Ban đêm, tiếp tục tu luyện huyết ban chú. Môn khí công này không sát thương lực. Nhưng như giỏi trong xương, trồng trọt đến trên người địch nhân về sau, khó mà thanh trừ. Có thể cho người thi pháp cung cấp truy tung tin tức Ngọc Hư Tử mặc dù đã chết. Huyết ban chú vẫn còn. Vô luận là ra ngoài mỹ quan, hay là phòng ngừa có tinh thông thuật nơ. Tỷ, sáu ung này tu sĩ, dẫn xuất phiền toái không cần thiết suy tính. Đều muốn thanh lý mất. Tô Chân nắm giữ bí thuật tốc độ rất nhanh. Thời gian dần trôi qua. Đối với huyết ban chú hiểu rõ. Đát lô hỏa thuần thanh. Đồng thời nắm một đầu tiểu thú làm thí nghiệm. Mấy lần giải quyết tốt đẹp về sau. Mới yên lòng. Đồng thời. Không hiểu cười một tiếng càng là lúc này. Càng cảm thấy bất tử huyết mạch tốt. Đổi lại là ta. Tại chỗ đem bả vai chặt. Nhìn Ngọc Hư Tử làm sao truy tung. giữa thiên địa mạnh nhất phụ trợ huyết mạch, vĩnh viễn là tô chân lớn nhất vương bài. Chờ đợi mấy ngày sau, thông qua vạn lý truyền mơ phù biết được, hai nữ nhiệm vụ làm không sai biệt lắm. Lại cần bắt bốn đầu thất vĩ thải ngư là được. Ước chừng trong vòng 3 ngày trở lại học viện, Tô Chân liền đến đại điện bên trong cùng Dung Đàn Nhã cáo biệt. Trước khi đi, Dung Đàn Nhã đột nhiên nói câu còn nhớ rõ Nam Hải đại loạn đoạn thời gian trước. Thanh Châu nhất phía nam gần biển địa phương liên tiếp lọt vào hải tộc công kích. Có tin tức nói Nam Hải Châu mau ngăn cản không nổi. Trong hải tộc có một đầu thượng cổ dị thú ẩn hiện, nhấc lên gió tanh sóng biển. Triều đình đại quân liên tục bại lui, thậm chí có công kích đất liền tư thế, đây không phải chuyện nhỏ. Nhất là Thanh Châu cùng Nam Hải Châu lân cận. Theo ta phỏng đoán, Hạo Nhiên thư viện sớm muộn cũng sẽ nhận được thông chi. Ngươi thời khắc chú ý xuống. Nam Hải đại loạn, thượng cổ dị thú. Tô Chân trái tim nhảy một cái, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu đa tạ đạo sư đề điểm. Mặt khác, quyền điển ta đã ghi vào một phần, đạo sư siêng năng lĩnh hội đi. Nếu có không rõ đến địa phương, có thể tìm thí sinh thảo luận. Sau đó đi đến nội viện, nội viện còn cùng lúc rời đi một dạng, không có thí sinh hội. Yêu mình điệp cốc hiệp hội bốn phía yên tĩnh. Tô Chân thì không dẫn chú ý về tới Hoa Quả Sơn nhất phẩm động phủ. Sau 3 ngày, lại có 2 đạo tỉnh lệ thanh âm giáng lâm Hoa Quả Sơn. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 643 vấp gây gió xuân. Tiến nhập nội viện là thiên địa mới. Không cần lo lắng ngoại giới lời đàm tiếu. Lam Ly nhận tài nguyên về sau, tại đạm đài tuyển cơ dẫn đầu xuống trở lại Hoa Quả Sơn nhất phẩm động phủ. Trong động phủ, một nam hai nữ ngồi chung, đơn giản giao lưu về sau, đạm đài đại tiểu thư hô hào hai ngươi cảnh giới quá cao cờ hiểu. Lấy ra tinh lực trì cỡ nhỏ tiến vào trạng thái tu luyện. Lam Ly không kịp chờ đợi tu luyện thái thượng nê thu hóa long quyết. Khí công này phân 10 tầng. Nó chân ý là càn khôn khải thánh thổ long tuyền. Nước suối mỗi năm tháng một năm bắt đầu nhìn ngư dược phương thành biển. Tức thấy phi long lời ở trên trời. Chính là đại nhạc hoa bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương. Mỗi tăng tiến một tầng, huyết mạch liền sẽ chiết xuất một phần. Mà Lam Ly ỷ vào tiên thiên ưu thế, dùng ngắn ngủi 15 ngày, liền vọt tới đệ ngũ trọng. Luận tốc độ tu luyện, còn tại đạm đài tuyển cơ phía trên. Đương nhiên, cái này cùng Long Châu phụ trợ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cùng một thời gian, Tô Chân đem Vạn La Tán hủy đi, rút ra 4 mai hạt châu địa sát cấm chế, tế luyện bạch cốt kiếm hoàn. Mỗi một khỏa kiếm hoàn đánh vào 4 đạo, đạt tới 7 đạo, uy lực càng hơn dĩ vãng. Tế luyện hoàn tất, mắt nhìn còn tại tu luyện Lam Ly nhớ tới Tuyền Cơ nói chuyện. Hoàn toàn chính xác, Lam Ly đến nay ngay cả một cách đem ra được pháp bảo đều không có. Giá trị bản thân cùng hắn cùng Tuyền Cơ không cách nào so sánh được. Về tình về lý đều nên chuẩn bị một phần, bất quá lấy Lam Ly tính cách, bạch cốt kiếm hoàn khẳng định không cần. Cái kia chuẩn bị cái gì? Tô Chân lật xem chữ vật giới chỉ. Đột nhiên, tại một cái không đáng chú ý trong giới chỉ, tìm được một đống bảo bối. 100 cỗ tà ma cốt xương cốt, 1 bộ Phật ma cốt xương cốt, cộng thêm 1 cây phục ma liên. Phục ma liên, Tô Chân nhãn tình sáng lên. Đầu này xiềng xích ở trong chứa 10 đạo địa sát cấm chế, thuộc hạ phẩm đạo khí, nhưng đã từng là tiên khí. Sử dụng vật liệu vô cùng chân quý, luận giá trị, Bạch cốt kiếm hoàn cũng thúc ngựa không kịp luận uy lực. Không thể dùng bình thường đạo khí để cân nhắc. Đưa cái này thích hợp nhất. Bất quá. Phục ma liên thuộc đặc thù pháp bảo. Lấy quấn khốn làm chủ. Tô Chân không có nguyên bộ vương cấp khí công. Chỉ có thể lui mà cầu lần. Chọn lấy một môn gọi linh xà du linh cấp khí công ứng phó. Hắn vừa mới chuẩn bị tốt. Lam Ly liền từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Tô Chân tỉnh. Lam Ly khí tức càng hơn dĩ vãng. Có một loại khó mà nói rõ linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Nàng hoạt động thân thể đạo thái thượng nê thu hóa long quyết cùng ta hoàn mỹ phù hợp. Tu luyện giống như cầu nhỏ nước chảy. Nước chảy thành sông bất quá đạt tới đệ ngũ trọng sau tốc độ rõ ràng chậm lại. Dù là có long châu trợ giúp. Cũng cần mấy năm mới có thể đến đệ lục trọng. Lại sau này càng là gấp 10 lần lật. Không có cách nào. Bất kỳ công pháp nào đều như vậy. Càng về sau càng khó. Lam Ly ỷ vào ly long chi thân. Một chút vọt tới đệ ngũ trọng đát là đại hỷ. Còn lại từ từ sẽ đến. Tô Chân lấy ra phục ma liên cùng linh cấp khí công. Nói biết bạch cốt kiếm hoàn ngươi không chịu muốn. Cầm đầu này phục ma liên đi. Đừng nhìn nó chỉ có 10 đạo địa sát cấm chế. Nhưng tài liệu luyện chế siêu quần. Uy lực viễn siêu bạch cốt kiếm hoàn. Thậm chí viên mãn đạo khí cũng không thể đánh đồng đáng tiếc. Không có nguyên bộ vương cấp khí công. Tạm thời dùng linh xà du chấp nhận dưới. Lam Ly lắc đầu ta không muốn. Tô Chân nhét trong tay nàng khách khí với ta làm cái gì. Của ta chính là của ngươi. Cầm đi. Có cơ hội lại tìm một môn vương cấp khí công. U, V, K, Q, M. Lam Ly còn không thích ứng cùng cả hai tân quan hệ. Cầm rất mất tự nhiên. Thu vào chữ vật giới chỉ cũng không tế luyện. Liền muốn tiếp tục tu thái thượng nê thu hóa long quyết. Lúc này, Tô Chân gọi lại nàng trước tiên đem huyết ban chú làm rơi đi. Lam Ly vội nói không cần. Tại trên đường trở về, ba người nghiên cứu qua huyết ban chú. Giải trừ phương pháp không khó. Nhưng bởi vì Lam Ly trúng chiêu vị trí là đầu vai. Cần bỏ đi áo. Cái này làm nàng cảm thấy xấu hổ. Lại thêm Ngọc Hư Tử đã chết. Huyết ban chú đối với nàng ảnh hưởng rất nhỏ. Cho nên một mực cố ý lẩn tránh. Hoặc là nói. Chờ cùng Tô Chân quan hệ quen thuộc đến trình độ nào đó. Lại giải trừ không muộn. Nàng muốn đợi. Tô Chân cho rằng thời cơ chín muồi. Cả hai đắt là đạo lữ. Không cần che che lấp lấp cũng mặc kệ Lam Ly xấu hổ hay không. Ngồi vào phía sau nàng. Nói thứ này ngươi giữ lại làm cái gì? Đem áo đi. Lam Ly không nói lời nào. Tô Chân cười một tiếng không có ý tứ. Lam Ly U V K Q M. Điểm này đổ cùng đảm đại tuyển cơ khác biệt. Đại tiểu thư là nhìn thanh thuần động lòng người. Hai người tự mình lúc biến tiểu cuồng dã, còn thường xuyên chủ động xuất kích. Lam Ly thì là thật thẹn thùng. Tô Chân nắm tay khoác lên đầu vai của nàng. Rõ ràng cảm giác hơi chấn động một chút. Trở nên cứng ngắc. Trong lòng cười ha ha một tiếng. Trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. Ngữ khí cũng rất ôn nhu. Nói khẽ ngươi đắt là nữ nhân ta. Còn có cái gì tốt thẹn thùng huyết ban chú tuy không mặt khác tác dụng phụ. Nhưng chỉ cần tu luyện qua người đều có thể cảm ứng được. Vạn nhất Ngọc Hư Tử có bằng hữu. Sẽ khiến phiền toái không cần thiết đừng không có ý tứ. Đi. Lam Ly không nói lời nào thân thể cứng ngắc. Tốt một lát sau. Mới phát ra so con muỗi âm thanh còn nhỏ nhẹ anh âm thanh. Động tác cứng ngắc áo. Lập tức hoàn mỹ lưng trần ánh vào Tô Chân tầm mắt. Lam Ly sắc mặt màu hồng cúi đầu. Không nhúc nhích. Hô. Tô Chân hít sâu một hơi. Bình phục thể nội. Dù là gặp qua hai lần Lam Ly thân thể. Lần nữa nhìn thấy hay là có khó có thể dùng ức chế xúc động. Bận biểu xa chuyển luyện ma tâm diễm. Áp chế tà hỏa. Lúc này mới động thủ luyện hóa lên huyết ban chú. Bàn tay áp vào trên da thịt, lại là khẽ run lên. Sau nửa canh giờ, vết máu biến mất. Tô Chân thu hồi chân khí. Lam Ly quay đầu mắt nhìn. Phát hiện đã luyện hóa hoàn tất. Liền muốn mặc xong quần áo. Mà lúc này, chợt bị hai đầu cánh tay ôm vào trong ngực. A, Lam Ly kinh hô một tiếng, bối rối giãy giụa lấy, vừa muốn mở miệng nói chuyện, một tấm miệng rồng liền xông tới. Ngô, ngô. Lời đến khóe miệng biến thành ngô anh thanh âm. Người cứng ngắc dần dần mềm hóa. Giống như một vũng thu thủy hóa tan trong ngực Tô Chân. Thiếu nữ sắc mặt. Liền ngay cả cái cổ cùng cũng thay đổi nhan sắc. Hai con ngươi ẩn ý đưa tình. Càng có thể đem người hóa tan mất. Tô Chân đứng dậy, ngươi thật xinh đẹp. Lam Ly manh mối ẩn tình. Tô Chân đình chỉ luyện ma tâm diễm vận chuyển, mặc cho bản tính bộc phát, đem Lam Ly bổ nhào vào dưới thân thể. Đừng, tuyển cơ vẫn còn ở đó. Nàng cũng là nữ nhân ta. Ngô, đừng thẹn thùng. Tiểu ni tử kia bị chúng ta cảnh giới kích thích. Phát hận không vọt tới ngưng sát tam trọng tuyệt không tỉnh lại. Không có chuyện gì. Thả lỏng. U, V, K, W, M. Trong lúc nhất thời trong đồng phủ xuân ý sạc sào. Một lúc lâu sau, Lam Ly thăm thắm tỉnh lại. Mở mắt vừa vặn cùng Tô Chân đối mặt. Nhìn lấy mình nam nhân. Trong lòng giống như là tan ra cái gì. Cảm giác phi thường ngọt ngào. Lộ ra thẹn thùng dáng tươi cười. Mà liền tại nàng vừa định lúc nói chuyện. Một viên nhí nha nhí nhảnh cái đầu nhỏ. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Hì hì cười nói tốt. Tỷ tỷ thừa dịp ta không chú ý liền cùng đại sắc phôi làm xấu hổ sự tình. Còn bị ta bắt tại chỗ. Thật sự là xấu hổ a. Đằng. Lam Ly mặt thành táo đỏ, thân thể hướng xuống co rụt lại, giấu vào trong chăn, nàng là xấu hổ muốn tuyệt. Chỉ duyên cảm giác quân một lần chú ý, khiến cho ta nghĩ quân hướng cùng mộ. Hoa bất tan, nguyệt vô cùng. Lưỡng tâm đồng. Lúc này nguyện làm, dương liễu ngàn tia. Vấp gây gió xuân. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe du phi led.com chương 644 biến đổi lớn giáng lâm. Sau đó một khoảng thời gian, Tô Chân tại hoa quả sơn qua lên thần tiên quyến lữ giống như thời gian. Không bao lâu, mọi người đều biết có cái người mới tiến nhập nội viện. Mà lại cùng Tô Chân quan hệ mập mờ. Về sau một lần trong lúc nói chuyện với nhau, mọi người mới biết được nguyên lai cái này cũng là Tô Chân đạo lữ. Nhìn qua tuyệt sắc hai nữ cung thái, Hiên Viên ế duỗi ra ngón tay cái, Ngộ Không hô to bội phục. Rất nhiều nam đồng học cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Nhưng Lãnh Lăng, Phượng Nguyệt Lâu, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu bọn này tân tấn thí sinh giống như là nghĩ tới điều gì. Mỗi một cách đều lộ ra chấn kinh chi tình. Nhưng ra ngoài một loại nào đó suy tính. Cũng không có truy vấn. Thời gian thấm thoát tuế nguyệt xuyên ghi thẳng qua. Đảo mắt. Một năm qua đi. Một năm nay. Tô Chân ngoại trừ sưu tập vật liệu lúc. Tiến về Lạc Hồn Sơn Mạch một chuyến. Thời gian khác một mực bồi tiếp hai nữ. Đồng thời vận chuyển 36 địa sát tiểu chu thiên. Nhất phẩm động phủ gia tốc 10 lần. Tính toán thời gian. Tô Chân tương đương với bế quan 7 năm, bởi vậy tiến triển thần tốc. 36 tiểu chu thiên vận chuyển đến 35 chi thuật. Một bước cuối cùng không phải hắn làm không được. Mà là cảnh giới hạn chế. Ngưng sát cửu trọng nhiều nhất chính là 35. Ngưng sát thập trọng mới có thể vận chuyển xong. Thay lời khác rằng, chỉ cần Tô Chân tấn cấp ngưng sát thập trọng, vận chuyển xong một bước cuối cùng, chính là thập trọng đỉnh phong. Thu hoạch được luyện cương tư cách. Đây không phải đại thôn phệ thuật, là thiên phú. Thời gian 7 năm tiểu chu thiên vận chuyển 35. Hoàn toàn là Tô Chân dựa vào 4 hạng siêu phẩm thiên phú làm được. Nếu mà so sánh, Lam Ly ngoại trừ tu luyện thái thượng nê thu hóa long quyết, cũng tại vận chuyển tiểu chu thiên. Đến bây giờ mới hoàn chỉnh 5 cái. Mặc dù trọng tâm tại thái thượng nê thu hóa long quyết bên trên, cũng nói vấn đề. Nàng bình thường tốc độ, Tô Chân là yêu nghiệt. Mặt khác, hai nữ cũng có rõ ràng tiến bộ. Lam Ly chân không bước ra khỏi nhà, cùng cấp gấp bội 10 năm. Đem thái thượng nê thu hóa long quyết tu đến để lục trọng. Huyết mạch chiết xuất. Trên trán bắt đầu sinh ra sừng rồng. Có vảy là dao, có sừng là cầu, không có sừng là ly. Ly không có sừng. Mọc ra sừng rồng, nói rõ tại biến hóa. Nhưng Lam Ly dầu dĩ không vui. Bởi vì sừng rồng là tân sinh. Hóa hình thảo đối với nó vô hiệu. Coi như biến thành hình người cũng tồn tại một đôi nửa cái lớn chừng ngón cái. Ấm ánh như ngọc sừng nhỏ. Sinh trưởng ở trên trán. Khiến cho Lam Ly rất buồn sầu. Tô Chân ngược lại là rất ra thích. Lam Ly khí chất vốn là giống Long Cung công chúa. Lần này ngay cả bề ngoài cũng giống như. Một đôi ấm ánh sừng nhỏ không có phá hư mỹ cảm. Ngược lại tăng thêm dị dạng phong tình. Đáng tiếc, hắn ra thích theo Lam Ly là an ủi. Cuối cùng vẫn là đạm đài tuyển cơ cắn nửa ngày lỗ tai. Lam Ly mới tiếp nhận sự thực. Cuối cùng, đạm đài tuyển cơ tại tinh lực trì cỡ nhỏ. Đan dương xâm kim đan. Tô Chân các loại nhiều thả phụ trợ dưới. Một đường vọt tới ngưng sát để tứ trọng. Tiến triển rõ ràng. Dù là cân nhắc đến thời gian gia tốc, tốc độ như vậy cũng là nhanh chóng. Trừ cái đó ra, tại 5 tháng trước, có một vị ngưng sát hậu kỳ tu sĩ giáng lâm Hạo Nhiên thư viện, vừa vặn cùng ra ngoài sưu tập tài liệu Tô Chân liên hệ với. Biết được hắn chính là đạm đài tinh tuyền phái tới người. Một tiếng cô ra để Tô Chân sửng sốt nửa ngày. Sau đó, hắn lấy ra hai dạng, một là hoàng cấp khí công bách điểu triều phượng đồ, hai là hạ phẩm đạo khí hư huyễn đấu bồng. Người trước, đạm đài gia tộc tam đại hoàng cấp khí công một trong. Thích hợp nhất nữ tử tu luyện. Đạt đến trình độ tuyệt vời. Diễn hóa một cái biển lửa. Thần điểu phượng hoàng từ trong biển lửa niết bàn trùng sinh. Phóng lên tận trời. Sau lưng bách điểu đi theo. Tựa như ảo mộng. Uy lực vô cùng vô tận. Người này không phải công kích, không phải phòng ngự, mà là rất thiên môn phụ trợ đạo khí. Ngoại hình chính là một kiện áo choàng, phía trên tự mang ẩm thân trận pháp. Sau khi kích hoạt có thể biến mất giữa thiên địa. Ngay cả một tia khí tức ba động đều không tiết lộ. Nó là áp dụng linh rắn mối ra chế tác mà thành. Nguyên lý mô phỏng tinh thông hư không khí công đại tu. Là phi thường hiếm thấy đạo khí. Nhìn thấy nó, Tô Chân liền minh bạch. Đây là một cái thích khách tha thiết ước mơ bảo bối. Hắn mặc lấy hư huyễn đấu bồng xuất hiện tại cung thái bên người. Vị này thập trọng đại cao thủ vậy mà mảy may không có phát giác. Tô Chân lại để cho đạm đài tuyển cơ thử một chút. Hắn nhắm mắt lại đi cảm ứng. Mơ mơ hồ hồ bắt được đạm đài tuyển cơ tung tích. Dù là như vậy cũng làm cho Tô Chân sợ hãi thán phục một phen. Phải biết, Tô Chân tinh thần lực phi thường cường hãn. Dù là lệ thuộc bất tử đại đế bộ phận là bị động. Tại tinh thần xuyên thứ, duy ngã chân ý, long khiếu cửu thiên các loại một loạt phụ trợ dưới. Hắn chủ động tinh thần lực tương đương với luyện cương tam tứ trọng tu sĩ. Đơn giản ràng. Bằng vào hư không đấu bồng, Tô Chân có ám sát thiên cương sơ kỳ tu sĩ năng lực. Mà điều này đại biểu bó lớn cương đan. Vì thế Tô Chân hung hăng hôn Đạm Đài Tuyển Cơ một chút. Có cái tiểu phú bà đạo lữ, con đường tu luyện quả nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Đụng phải phù hợp cơ hội, đem hư không đấu bồng mượn tới, liền đại biểu cương đan tới cửa. Ngoài ra còn có hai chuyện. Một, Đạm Đài Tuyển Cơ đem cùng Lục Thiên Thu đạt thành hiệp nghị, truyền về gia tộc tên kia ngưng sát hậu kỳ tu sĩ tự mình cùng Lục Thiên Thu gặp mặt một lần, đưa ra một phần nguyên anh cảnh tu luyện tâm đắc, đồng thời thay mặt Đạm Đài Vĩnh Xương cùng hắn vấn an, nói phiền phức hắn chiếu cố Tuyển Cơ. Một câu, hai cái ý tứ. Lục Thiên Thu lúc đầu nhận được tin tức, biết được nội viện có một cái thí sinh mới phù hợp Ly Long thân phận, muốn tra một chút, cùng tu sĩ này gặp mặt về sau, triệt để đè xuống ý niệm này, thậm chí đã bày ở ngoài sáng viên cửu cương cái chết cũng bị hắn phủ bụi đứng lên. Mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Nếu đạt được đủ tốt chỗ, nguyên anh bán tổ mặt mũi, nên bán hay là bán. Lục Thiên Thu thân là ngoại viện cao nhất quản lý người, đa mưu túc trí, đạo lý kia hiểu. Hai, Nam Hải Châu có sụp đổ dấu hiệu. Liên quan tới điểm ấy, hắn không có nói tỉ mỉ, chỉ nói toàn bộ Long Tương quân đoàn đều đè lên. Kết quả hay là không cầm được tan tác. Nam Hải Châu nguy nguy có thể đụng. Đây là không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, có nghe đồn, Ngoan Châu Vương độc thân giết vào Hải Yêu Hoàng tộc đại bản doanh, đại chiến Hải Yêu Hoàng, kết quả bị một đầu thượng cổ dị thú đánh lén, thân chịu trọng thương, sinh tử chưa biết. Nam Hải Châu rắn mất đầu. Hắn nhắc nhở Tô Chân nói hải tộc nghênh đón mấy ngàn năm cường thịnh nhất thời kỳ, lòng ham muốn không nhỏ. Gần nhất liên tiếp công kích Thanh Châu duyên hải tỉnh, chính là có quy mô tiến công Thanh Châu ý nghĩ. Cô ra phải làm cho tốt chuẩn bị Nam Hải Châu tứ đại học viện toàn bộ gia nhập chiến đấu bên trong. Tộc trưởng để cho ta nhắc nhở cô ra chuẩn bị sẵn sàng. Một khi Thanh Châu bị quy mô tiến công, Hạo Nhiên Thư Viện cũng sẽ tuân theo chế độ, đem thí sinh đầu nhập chiến trường. Đến lúc đó, cô ra phải chiếu cố kỹ lưỡng tiểu thư. Thực sự không được liền về Đạm Đài gia tộc. Tin tức này làm cho Tô Chân trong lòng căng thẳng. Từ Đại Càn Vương triều nhất thống thiên hạ, Nam Hải Châu vẫn ổn trấn hải tộc. Dù là cách mỗi trăm năm liền phát sinh một trận đại chiến, Nam Hải Châu cũng là ổn chiếm thượng phong. Lần này vậy mà thua thảm như vậy. Toàn bộ Long Tương quân đoàn toàn quân tiến công, lại còn bắt đầu sụp đổ. Chín đại vương khác họ một trong, Vô Tận Đại Lục cấp cao nhất tồn tại một trong Ngoan Châu Vương, sinh tử chưa biết. Bất luận cái gì một đầu đều là kinh thiên động địa. Tô Chân mơ hồ đoán đến một trận biến đổi lớn đến. Trở lại nội viện về sau, tu luyện càng thêm chăm chỉ. Mà liền tại lại qua 5 tháng sau, một đầu khẩn cấp lệnh triệu tập tại nội viện vang dội tới. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 645 làm người nhiệt huyết sôi trào nhiệm vụ. Đông đông đông, ba tiếng tiếng chuông du dương vang vọng nội viện. Dù là trong động phủ bế quan, vẫn như cũ bị bừng tỉnh. Đây là khẩn cấp tập hợp tiếng chuông. Mỗi một lần vang động đều đại biểu có đại sự phát sinh. Sưu, sưu, sưu, toàn thể nội viện thành viên nối đuôi nhau mà ra, ngự không đi vào quảng trường tập hợp. Mọi người vừa đứng vững, một bóng người phá không giáng lâm. Lệ thuộc thiên cương cảnh bàng bạc uy áp che khuất bầu trời. Phần đạo sư. Nội viện thí sinh cùng kêu lên ăn cần thăm hỏi. Người đến gọi phần thiện là học viện một tên thiên cương cảnh đạo sư. Thường cách một đoạn thời gian sẽ giáng lâm nội viện giảng bài. Tô Chân chỉ nghe qua một lần. giảng chính là tiểu chu thiên vận chuyển chi pháp. Đối với hắn rất có trợ giúp. Phần thiện kết thúc. Quét mắt đám người. Nói thẳng tối hôm qua hải tộc toàn diện tiến công Thanh Châu. Thượng Lam quận. Đan Liêu quận. Hoàng Phong tỉnh Tam Địa đã luôn hãm. Viện trưởng đại nhân thủ trấn Nam Hầu phó thác. Quyết định phái thí sinh trợ giúp Tam Địa. Mà các ngươi chính là việc này chủ lực một trong. Hiện tại ta đơn giản công bố thưởng phạt điều kiện chém giết ngưng sát nhất trọng hải yêu. Thu hoạch được nội viện học phần 100 điểm. Nhị trọng hải yêu 300 điểm. Tam trọng hải yêu 600 điểm. Tứ trọng hải yêu 1.000 điểm. Ngũ trọng hải yêu 1.500 điểm. Lục trọng hải yêu 2.000 điểm. Thất trọng hải yêu 3.000 điểm. Bát trọng hải yêu 5.000 điểm. Cửu trọng hải yêu 10.000 điểm. Thập trọng hải yêu 20.000 điểm. Nếu như chém giết thiên cương hải yêu 10 vạn lên, nếu có thí sinh không phục mệnh lệnh, nhất luật khai trừ. Minh bạch hay không? Cái gì? Thoại âm rơi xuống. Toàn thể thí sinh chấn kinh. Nghị luận ầm ĩ. Ồn ào huyên náo. Không thể tin được Thượng Lam quận, Đan Liêu quận, Hoàng Phong tỉnh Tam Địa đột nhiên luôn hãm. Hải tộc công kích Thanh Châu. Ta ngược lại thật ra biết mấy năm trước hải tộc đơn phương xé bỏ hiệp ước. Tiến công Nam Hải Châu. Không phải nói Long Tương quân đoàn cùng Ngoan Châu Vương đã khống chế cuộc diện. Làm sao lại công kích Thanh Châu từ Đại Càn Vương triều nhất thống thiên hạ đến nay. Hải tộc không ít tạo phản. Nhưng mỗi một lần đều bị Nam Hải Châu trấn áp. Lần này chiến hỏa vậy mà lan tràn đến Thanh Châu. Nam Hải Châu đã luôn hãm. Không có khả năng. Nam Hải Châu thân là dồi dào nhất Đại Châu. Nhân khẩu dày đặc. Dân phong bưu hãn. Binh cường mã tráng. Tại Ngoan Châu Vương kinh doanh bên dưới càng vững như thành đồng. Làm sao có thể luôn hãm? Đoán chừng là có cỗ nhỏ hải yêu thừa dịp loạn đánh lén mà thôi. Tam Địa đều là thuộc Nam vực. Thượng Lam quận càng là quê nhà ta. Đáng chết hải yêu rất lớn mật. Nếu ta gia tộc có chỗ sơ suất, hết thầy rút gân lột ra. Một thí sinh hai mắt xích hồng, nổi gân xanh. Hạo Nhiên thư viện thí sinh. Tuyệt đại đa số đều xuất thân Thanh Châu Nam vực. Luôn hãm Tam Địa bên trong đụng phải một hai cái. Không làm kỳ quái. Cố nhỏ hải yêu. Chắc chắn không phải. Phần đạo sư đều nói là toàn diện tiến công. Cái kia quy mô khẳng định là lớn nhất từ trước tới nay. Nam Hải Châu không luôn hãm cũng là nửa tàn trạng thái. Hải yêu khí thế hung hung. Tất cả mọi người cảm thấy áp lực. Nhưng cũng có bộ phận thí sinh tim đập nhanh hơn. Huyết mạch phấn dương. Nhiệt huyết sôi trào lên. Bởi vì cung cấp ban thưởng quá mê người. Bọn hắn phảng phất đã thấy từng khỏa hải yêu đầu. Hóa thành trắng bóng học phần rơi vào túi. Học phần chính là nội viện linh thạch. Nội viện đồ tốt quá nhiều. Từ pháp khí, phù chú, tứ phẩm đan dược. Lại đến đạo khí, ngũ phẩm đan dược, thậm chí hoàng cấp khí công đều có thể hối đoái. Chỉ bất quá cần thiết học phần cũng là một ít. Tại nội viện lừa học phần không dễ dàng. Tân tân khổ khổ nguyên một năm, có thể được đến 100 điểm học phần coi như thu hoạch phong phú. Mà bây giờ, một đầu ngưng sát nhất trọng hải yêu chính là 100 điểm học phần. Quả thực là tặng không. Cơ hội này không nắm chặt xứng đáng ai. Bộ phận này thí sinh ma quyền sát trường. Nhảy cấm muốn thử. Nhưng đại bộ phận hay là một mặt lo lắng. Nhìn xem bộ phận này thí sinh. Phần thiện biết hỏa hầu không đủ. Thả ra dở trò. Nói Thanh Châu Nam vực khoảng cách Nam Hải gần nhất. Cái thứ nhất nhận công kích. Nhưng đây cũng không phải là Nam vực sự tình, mà là toàn bộ Thanh Châu trấn Nam Hầu Phủ cùng Hạo Nhiên Thư Viện chỉ là tiên quân. Thanh Châu Vương đã thông chi mặt khác tam vực đầu nhập chiến đấu, đồng thời đóng quân Thanh Châu báo thao quân đoàn. Cũng bắt đầu nhập chiến đấu, bởi vậy trừ học viện ban thưởng bên ngoài, còn có Trấn Nam Hầu Phủ đại biểu triều đình, báo thao quân đoàn đại biểu quân đội, cùng Thanh Cô Ti Châu Vương tư nhân ban thưởng chém giết hải yêu. Cũng có thể lựa chọn hối đoái điểm cống hiến, đồng thời còn xếp vào Thanh Châu Vương thống kê danh sách. Cuối cùng được đến khen thưởng thêm. Nói đến đây, dừng một chút. Sau đó, ngữ khí mang tới khó mà ức chế kích động. Nói ta nghe học viện cao tầng nói, Thanh Châu Vương rất có thể đối với biểu hiện đột xuất người, mở ra càn khôn cảnh cùng cửu tiêu cảnh hai đại bí cảnh. Oanh! Thoại âm rơi xuống, nội viện sôi trào. Mỗi cái thí sinh đều như bị sét đánh. Đại não chấn động. Vù vù một tiếng. Lâm vào trống không trạng thái. Theo sát lấy. Thì là như núi kêu biển gầm bộc phát thanh âm. Toàn bộ nội viện vỡ tổ. Càn khôn cảnh lại là càn khôn cảnh. Đây chính là bị bí cảnh bảng. Liệt vị Thanh Châu thứ 10 bí cảnh tục truyền. Nó không phải tự nhiên hình thành, mà là Thanh Châu Vương chém giết một cái sinh tử đại địch, đem hắn sinh sinh luyện hóa đi ra. Danh xưng càn khôn thập trọng thiên. Trong cảnh tự có cảnh. Bên trong thập đại tiểu bí cảnh một vòng chụp một vòng. Mỗi một cách đều tràn ngập kỳ ngộ. Càng là ẩn chứa không đồng đạo. Coi như kim đan chân nhân đều có thể có thu hoạch, chúng ta đi vào. Một hơi vọt tới ngưng sát hậu kỳ không thành vấn đề. Một bước lên trời địa phương A. Càn khôn cảnh sắp xếp Thanh Châu thứ 10. Mà cửu tiêu cảnh thì là thứ 5, mọi người đều biết. Thiên cương dương mạch giấu ở bầu trời. Không ngừng di động. Lợi hại hơn nữa cường giả cũng không thể giam cầm thiên cương dương mạch. Muốn luyện cương vận khí rất trọng yếu, có thể hết lần này tới lần khác cửu tiêu cảnh từ vô tận đại lục chóc từng mảng lúc. Khu vực này vừa vặn có ba đạo thiên cương dương mạch. Đi theo cửu tiêu cảnh tự thành không gian về sau. Cũng không thể ra ngoài được nữa. Chỉ có thể ở có hạn trong không gian di động. Cửu tiêu cảnh là Thanh Châu một cái duy nhất thời khắc có thiên cương dương mạch xuất hiện địa phương. Là ngưng sát đỉnh phong người tha thiết ước mơ. Tục truyền ba đầu thiên cương dương mạch phẩm cấp không thấp. Ta biết. Một đầu bát phẩm, một đầu thất phẩm, còn có một đầu là ngũ phẩm. Ngũ phẩm thiên cương dương mạch. Trời ạ. Ta luyện hóa là bát phẩm địa sát âm mạch. Đạt được ngũ phẩm thiên cương dương mạch mà nói. Kết thất phẩm kim đan vấn đề không lớn. Còn có nhìn đạt được lục phẩm kim đan. Đây là ta duy nhất chứng đạo cơ hội à. Thí sinh nghị luận ầm ĩ, bầu không khí gì thường nóng nảy. Thấy thế, phần thiện minh bạch hỏa hầu đã đến. Cao giọng nói Thượng Lam quận, Đan Liêu quận, Hoàng Phong tỉnh tam địa sinh linh đồ thán. Mỗi lãng phí một giây đồng hồ, liền có đại lượng dân chúng vô tội bị hải yêu ăn hết. Các ngươi mau mau khởi hành. Về phần chiến tích dùng thủy tinh cầu ghi chép. Nói. Giơ tay tế ra mấy ngàn cái ngọc giản. Thí sinh nhân thủ một khối. Bên trong đơn giản ghi chép trước mắt tình hình chiến đấu. Trừ cái đó ra. Còn có một số chú ý hạng mục. Xếp thứ tổ đội phương diện đề nghị. Hành động không chỉ nội viện. Bên ngoài viện linh suối cảnh. Tinh anh viện thiên cương cảnh đều muốn tham gia. Mọi người có thể tự hành tổ đội. Hơn nữa còn sẽ có đạo sư đi theo. Lính đội thì là người quen biết cũ ngoại viện chủ nhiệm Lục Thiên Thu. Phần thiện ngự phong rời đi. Hành động bắt đầu. Nội viện thí sinh lập tức tiến vào tự do tổ đội trạng thái. Tô Chân chỗ đứng vị trí. Trong nháy mắt thành được chú ý nhất địa phương. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 646 tổ đội. Từng tia ánh mắt đưa tới. Tô Chân hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục đãi ngộ. Nhưng theo nhớ tới thí sinh hội hủy diệt lúc thảm trạng, mọi người lại dùng mình một cái. Bận bịu thu hồi tạp niệm. Học phần tuy tốt, mệnh quan trọng hơn. Cùng cách này sát nhân ma vương tổ đội, không chừng ngày nào liền bị oanh thành huyết vụ, hay là kính nhi viễn chi đi. Các thí sinh tự hành tổ đội, hoặc đơn độc hành động, hoặc top 5 top 3, hô bằng gọi hữu, một khắc cũng không chịu trì hoãn rời đi. Cung thái mang theo Duy Ngã Thần Môn đi tới Tô Chân. Muốn hay không cùng một chỗ tổ đội Thanh Châu Vương lần này là đại thủ bút. Khác có thể bỏ lỡ. Cửu Tiêu Cảnh ta nhất định phải tiến. Hai người chúng ta hợp tác soát chiến tích rất nhanh. Tổ đội A. Tô Chân nhìn xem trên ngọc giản một câu lâm vào trầm tư. Một lát sau. Ngẩng đầu thật có lỗi cười một tiếng không được. Ta có mấy cái bằng hữu muốn dẫn. Không chỉ hoán học trường. Hắn nhìn chính là ba viện thí sinh đều muốn tham gia. Nói một cách khác. Giang Tuyết. Lý Linh Đại các nàng cũng phải gia nhập. Đã như vậy. Tô Chân nhất định phải mang lên các nàng. Mà cung thái học trưởng mục tiêu minh xác. Hắn không thể nhận cầu cung thái hỗ trợ mang ngoại viện thí sinh. Đáng tiếc. Cung thái tiếc hận một tiếng. Toàn tức nói vậy ta đi trước một bước. Duy Ngã Thần Môn đi Thượng Lam quận. Ngươi tổ đội hoàn tất sau có thể tới này tìm chúng ta. Dứt lời. Cung thái cùng Duy Ngã Thần Môn thành viên rời đi. Đảo mắt. Trên quảng trường thí sinh đi 7-8 phần. Chỉ còn lại có 10 cái. Theo thứ tự là Tô Chân, Lam Lị, Đảm Đại Tuyển Cơ, Ngộ Không, Hiên Viên Ế, Lãnh Lăng. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu, Phượng Nguyệt Lâu bọn hắn. Tô Chân nhìn về phía bọn hắn chư vị có ý tứ là. Hiên Viên Ế cười nói không mang theo chúng ta. Bọn hắn đều là tân tấn thí sinh. Cơ hồ thuần một sắc ngưng sát nhất trọng. Loại này phối trí soát hải yêu. 89 phần 10 muốn táng thân miệng thú. Dưới mắt một cây đại thụ tại trước mặt. Đương nhiên phải thử ôm một cái. Học trưởng nguyện tổ đội đương nhiên được. Nhưng ta còn phải mang mấy người. Lập tức Tô Chân đem muốn dẫn Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại điều kiện nói ra. Nói ta cùng với các nàng một cách đạo sư. Có cơ hội khẳng định phải giúp. Học trưởng nếu là không hiện vướng víu. Vậy liền cùng một chỗ tổ đội. Ta không có ý kiến. Hiên Viên Ế khoát khoát tay. Lại trưng cầu bên dưới những người khác. Đáp án là rõ ràng. Vô luận Tô Chân muốn mang ai. Bọn hắn đều sẽ đi theo. Dù sao hắn sức chiến đấu bày biện. Mà lại Lam Ly lại là một vị ngưng sát cửu trọng đại cao thủ. Đi theo hắn hay khẳng định so đơn độc hành động mạnh. Đơn giản nói chuyện với nhau về sau. Mọi người tiến về ngoại viện. Ngoại viện đại loạn. Ồn ào âm thanh, tiếng kêu to, tiếng nghị luận, thỉnh cầu âm thanh hợp thành phiến, xôn xao, hỗn loạn không chịu nổi. Tạo thành dạng này nguyên nhân có hai đầu. Một thì, bọn hắn là linh tuyền cảnh giới. Nghe chút hải yêu đánh cho tàn phế Nam Hải Châu. Cường công Thanh Châu liền dọa đến hồn bay phách lạc. Con ruồi không đầu giống như bay loạn đi loạn. Lung tung thương thảo làm sao vượt qua kiếp nạn này. Thứ hai, ngoại viện thí sinh mấy chục vạn. Nhân số quá nhiều. Đơn giản thương thảo đều có thể thành ồn ào. Húng nơ. Cơ. Sáu ý chi loại chuyện này. Vũ hóa điện trước. Tô Chân dùng truyền mơ phù cùng Giang Tuyết bắt được liên lạc học tỷ. Ngươi ở đâu? Giang Tuyết phá quân phong. Tô Chân hải yêu tiến công Thượng Lam quận. Đan Liêu quận. Hoàng Phong tỉnh Tam Địa học tỷ đã biết đi ta cùng Tuyển Cơ. Hiên Viên Ế học trường. Hồng Đậu học tỷ các loại hợp thành tiểu đội. Ngươi cùng Linh Đại một khối tới đi. Chúng ta tại Vũ Hóa Điện chờ lấy. Truyền mơ phù bên kia lâm vào trầm mặc. Mấy hơi sau. Giang Tuyết nói không cần. Ta cùng Linh Đại, Lâm Hào, Viên Ức, Hạo Thiên bọn hắn hẹn xong một khối hành động. Các ngươi đều là ngưng sát tu sĩ. Muốn đối phó hải yêu chúng ta trộn lẫn không lên. Riêng phần mình hành động đi. Học tỷ chờ lấy. Tô Chân cúp máy trò chuyện. Sông Hiên Viên ế bọn người nói ta đi chuyến phá quân phong đem ta học tỷ các nàng nhận lấy. Nói muốn rời khỏi. Lúc này, Tương Tư tẩy hồng đậu kêu hắn lại, nói ta cũng có mấy cái tỷ muội, có thể hay không cùng một chỗ mang lên. Tô Chân đương nhiên có thể. Hiên Viên ế nhãn tình sáng lên. Cũng hỏi ngoại viện thí sinh hội bên trong có mấy cái bằng hữu của ta. Có thể hay không cũng kêu lên. Tô Chân gật đầu. Lãnh Lăng xoắn suýt một chút về sau cũng hỏi ta có thể hay không cũng mang mấy cái bằng hữu. Tô Chân quét mắt đám người. Phát hiện tất cả mọi người là một bộ trưng cầu biểu lộ. Mỉm cười. Nói người sống một đời ai không có mấy cái bằng hữu chư vị muốn hô liền một khối kêu lên đi. Ta đi trước phá quân phòng. Trở về cùng đi. Nói xong ngự phong rời đi. Phá quân phong. Toàn thân áo trắng Giang Tuyết. Đã đình đình ngọc lập Lý Linh Đại. Cùng một đạo sư ba cái thí sinh. Ở trong đại điện nghe Dung Đàn Nhã căn dặn. Bởi vì cùng binh bộ quan hệ. Dung Đàn Nhã biết đến rất kỹ càng. Một năm trước liền nhắc nhở qua Tô Chân. Lúc này lại căn dặn đặc biệt cẩn thận. Đang nói. Giang Tuyết vạn lý truyền mơ phù đột nhiên vang lên, sau đó phát sinh vừa rồi đối thoại. Nghe được nàng cự tuyệt. Lý Linh Đại có chút sầu dĩ không vui. Lâm Hào bọn hắn cũng là thất vọng nhỏ. Dù sao lần này phong hiểm rất lớn. Có thể cùng ngưng sát cảnh tổ đội. Không chỉ có hệ số an toàn tăng nhiều. Thu hoạch cũng đem bảo tạc. Đáng tiếc. Giang Tuyết cự tuyệt. Nhìn xem cúp máy trò chuyện. Dung Đàn Nhã cười cười vì cái gì không đồng ý. Tô Chân sức chiến đấu một năm trước liền vượt qua ta. Dựa theo tốc độ tu luyện của hắn. Hiện tại khẳng định mạnh hơn. Ta tại dưới tay hắn có thể hay không kiên trì 10 chiêu đều là vấn đề có hắn dẫn đội. Các ngươi thu hoạch sẽ để cho nội viện thí sinh hâm mộ. Tốt bao nhiêu cơ hội. Giang Tuyết thở dài niên để là ngưng sát cảnh. Ngụ ý. Chính mình một đám là vướng víu. Dung Đàn Nhã mỉm cười những người khác ta không rõ ràng. Nhưng Tô Chân khẳng định không chê. Hắn cuối cùng không phải để cho ngươi các loại như thế đạo sư đánh với ngươi cái cược. Nửa nén hương bên trong Tô Chân khẳng định sẽ giáng lâm phá quân. Nói còn chưa dứt lời. Một trận khí tức ba động liền xuất hiện trên bầu trời phá quân phong, Dung Đàn Nhã cảm thấy giật mình tới rất nhanh. Sau một khắc, một thanh âm liền truyền vào học tỷ. Cùng một chỗ hành động đi. Trong đội ngũ không chỉ các ngươi. Hiên Viên ế học trưởng, Lãnh Lăng học trưởng, Hồng Đậu học tỷ các loại. Bằng hữu của bọn hắn cũng một khối tiến đến nhiệm vụ này tính nguy hiểm rất lớn. Mọi người cùng một chỗ không chỉ có hệ số an toàn cao. Soát chiến tích thuận tiện. Một khối tổ đội đi. Nương theo lấy tiếng nói chuyện. Tô Chân đi vào đại điện. Đầu tiên là sông Dung Đàn Nhã thi lễ. Sau đó cùng Lâm Hào. Viên Ức. Hạo Thiên chào hỏi. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Lý Linh Đại. Phát hiện tiểu nha đầu đã đình đình ngọc lập. Trọng yếu nhất chính là khí tức hùng hậu. Không ngờ là linh tuyền cửu trọng tu sĩ. Không hổ là tiềm lực bảng thiên tài, tốc độ tu luyện quả nhiên rất nhanh. Tô Chân ca ca. Lý Linh Đại nhìn thấy hắn. Khuôn mặt nhỏ vui mừng. Lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Bất quá trải qua 2 năm lắng đọng. Đến không còn là năm đó tiến nội viện lúc. Loại kia mới biết yêu tâm tư thiếu nữ. Lại nhìn Giang Tuyết. Cảnh giới của nàng cũng có tăng lên. Đạt đến linh tuyền thập trọng. Bất quá là mới vào cảnh. khí tức ba đồng bất ổn. Dù là như vậy cũng đầy đủ kinh người. Dù sao thiên phú của nàng không tính mạnh. Đương nhiên, có thể nhanh như vậy tấn cấp. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Dựa vào là Tô Chân đưa tới tài nguyên. Thậm chí lại nhìn dung đàn nhã. Liền ngay cả cảnh giới của nàng đều có rõ ràng biến hóa. Thời gian một năm, Phá Quân Phong sư đồ ba người tiến bộ rõ rệt. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 647 phần hương giáo tai họa ngập đầu. Tại Tô Chân mời mọc, Giang Tuyết đồng ý cùng một chỗ tổ đội. Lúc này dung đàn nhã đem hắn hô một bên. Nhỏ giọng nói chuyện với nhau một phen. Sau khi nghe xong nha học đường 6A Tô Chân trở nên thận trọng lên. Nếu như tin tức là thật, như vậy nhiệm vụ trình độ hung hiểm sẽ tăng gấp bội. Lại liên tưởng một năm trước đảm đài gia tộc tên tu sĩ kia mang tới tin tức, việc này độ chính xác phi thường cao. Bất quá trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Ta chỉ là ngưng sát cửu trọng. Loại chuyện này không tới phiên ta quan tâm. Ta chỉ cần mang theo các bằng hữu soát chiến tích là được. Tô Chân nói thầm một tiếng. Việc này hắn mục tiêu đơn giản. Chính là mang theo bằng hữu soát chiến tích. Đồng thời thu thập nội đan trùng kích thiên cương cảnh. Tốt nhất là đạt được đầy đủ ban thưởng. Tiến vào cửu tiêu cảnh tìm một đầu ngũ phẩm thiên cương dương mạch. Về phần dương mạch cho ai chuẩn bị, không nói cũng rõ. Tưởng niệm đến tận đây, Tô Chân đem tin tức giấu ở đáy lòng. Sau đó mang theo Giang Tuyết 5 người cùng một chỗ trở về Vũ Hóa Điện. Vừa hạ xuống liền thấy nhân số tăng gấp bội đến 66. Lại thêm bọn hắn 6 cái, tổng số 72. Không bàn mà hợp thiên cương chân thủy số lượng. Hy vọng là dấu hiệu tốt. Hiên Viên Ế hỏi Thượng Lam quận, Đan Liêu quận, Hoàng Phong tỉnh tam địa luôn hãm, chúng ta gấp rút tiếp viện cách nào? Tô Chân Hoàng Phong tỉnh. Hoàng Phong tỉnh là Nam vực thập đại thế lực một trong, phần hương giáo trụ sở. Phần hương giáo cùng Phật môn tương tự. Coi trọng phần hương bái nguyệt. Thần du thái hư. Lính ngộ thần thông làm chủ. Nhưng sức chiến đấu cùng Phật môn kém không phải một chút điểm. So sánh với thế lực khác, phần hương giáo hành tung rủ dị. Mỗi cái giáo đồ trên thân hương hỏa khí tức rất mạnh. Thần thần bí bí. Cùng Vạn Tượng Tông, Thiên Kiếm Phái, Thiên Âm Giáo các đệ tử không hợp nhau. Nhưng cuối cùng là thập đại thế lực một trong. Tô Chân người quen biết cũ. Thượng Lam quận, Đan Liêu quận, Hoàng Phong tỉnh tam địa tùy ý chọn tuyển. Nếu Tô Chân lên tiếng, tất cả mọi người không có ý kiến. Do Tô Chân tự móc tiền túi thuê học viện một chiếc cực phẩm linh khí cấp chiến thuyền. Độn hướng Hoàng Phong tỉnh. Cùng thời khắc đó, Hoàng Phong tỉnh dâm tự thần sơn, tế thiên điện. Đây là phần hương giáo đại bản doanh. Phần hương giáo chủ ngưng sát nhất trọng tiêu phủ thần. Khí tức uể oải. Sắc mặt trắng bệch nửa nằm trên ghế. Hắn đạo bào màu vàng nhuộm đầy máu tươi. Nhất là cánh tay phải chỗ. Đỏ hồng một mảng lớn. Nhìn kỹ xuống. Nguyên lai hắn cánh tay phải biến mất. Vết thương cao thấp không đều là bị cắn rơi. Đại trưởng lão một mặt lo lắng nói giáo chủ. Ba đầu ngưng sát đại yêu công kích chính diện đánh hộ sơn đại trận. Nhiều nhất 5 canh giờ liền muốn luôn hãm. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu phủ thần giáo đồ đâu? Đại trưởng lão dựa theo chỉ thị. Đều lùi đến dâm tự thần sơn. Nhưng ngoại môn giáo chúng quá nhiều. Hải tộc lại là thừa dịp lúc ban đêm đánh lén. Chỉ có 50 điểm một trong trốn vào dâm tự thần sơn. Mặt khác chết thì chết, trốn thì trốn, tán tán. Nội môn giáo chúng cũng tử thương chín thành. Tám đại chân truyền chỉ còn 3 người. nội viện trưởng lão làm yểm hộ rút lui. Toàn quân bị diệt. Chân truyền nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, thất trưởng lão cũng táng thân hải yêu miệng thú. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Phủ Thần há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức uể oải tới cực điểm, người cũng một chút già nua xuống dưới. Xong, phần hương giáo khai tông lập phái mấy trăm năm, rốt cuộc ở trong tay của hắn bị tai họa ngập đầu. Truyền thừa muốn gãy mất. Đại trưởng lão bận bịu đem lòng bàn tay áp vào Tiêu Phủ Thần phía sau lưng. Vận công thua khí giáo chủ. Bảo trọng thân thể á. Ngày nếu là cũng sụp đổ mất cái kia phần hương giáo liền thật xong. Tiêu Phủ Thần cười thảm, còn có cái gì biện pháp. Đêm qua hải tộc tập kích. Hắn tự mình nghênh chiến kết quả mấy cái đối mặt. Liền bị một đầu ngưng sát cá mập cắn mất rồi cánh tay. Nếu không có hộ sơn đại trận kịp thời mở ra. Hắn ngay cả mệnh đều vứt bỏ. Hiện tại hắn thực lực đại tổn, giáo chúng lại tử thương thảm trọng. Loại tình huống này như thế nào nghịch chuyển? Đại trưởng lão nói hải tộc quy mô lớn công lục. Trấn Nam Hầu Phủ cùng Hảo Nhiên Thư Viện khẳng định nhận được tin tức. Bọn hắn sẽ phái người gấp rút tiếp viện. Chúng ta lại kiên trì một khắc là được. Tiêu Phủ Thần lắc đầu vô dụng. Từ Đại Càn Vương Triều thành lập đến nay. Hải tộc lần đầu lớn như thế quy mô tiến công đất liền. Nói rõ bọn chúng chuẩn bị phi thường đầy đủ, lúc này ở Hoàng Phong tỉnh ngưng sát đại yêu tối thiểu mấy trăm đầu. Còn có thiên cương cảnh ẩn hiện. Trấn Nam Hầu Phủ cùng Hảo Nhiên Thư Viện vội vàng gấp rút tiếp viện. Khó mà đứng vững thế công, huống chi chúng ta có thể kiên trì đến cứu viện đến. Đại trưởng lão lâm vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Liền trước mắt tình huống đến xem. Phần hương giáo không kiên trì được bao lâu. Giờ phút này là ba đầu ngưng sát đại yêu. Một khi lại có đại yêu gia nhập. Nửa canh giờ liền bị công phá. Bầu không khí rất ngột ngạt. Một lát sau. Tiêu Phủ Thần cố nén thương thế ngồi xuống. Xong đại trưởng lão trịnh trọng nói phần hương giáo hủy diệt đã vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng ta không hy vọng ngay cả một viên hạt giống đều không để lại đi. Ngươi không phải nói còn có ba cái đệ tử chân truyền à? Ta đợi chút nữa triệt tiêu hộ sơn đại trận. Xuất lính còn thừa chân truyền trưởng lão nghênh địch. Mà ngươi thì mang theo ba cái đệ tử chân truyền thừa dịp loạn rời đi. Tiến về Long Uyên tỉnh. Long Uyên tỉnh là Vạn Tượng Tông địa bàn. Vạn Tượng Tông, Thiên Kiếm Phái, Thiên Âm Giáo tạo thành liên minh. Những năm này phát triển tấn mãnh, triệt để bao trùm tại thế lực khác phía trên. Tông chủ Vạn Kiếm nhất là tân tấn thập đại thực lực đệ nhất cao thủ, càng quan trọng hơn là Hạo Nhiên Thư Viện Thánh Đồ Tô Chân là chỗ dựa của bọn họ. Chỉ có tìm nơi nương tựa Vạn Tượng Tông mới có hy vọng sống sót. Hắn muốn xả thân tự hổ, hoặc là nói cầm phần hương giáo còn thừa giáo chúng làm mồi dụ cho tam đại chân truyền tranh thủ chạy trốn cơ hội. Không được. Đại trưởng lão lập tức cự tuyệt. Hồ sơn đại trận chỉ cần có thể chống đỡ một giây đồng hồ. Vậy liền đợi thêm một giây đồng hồ. Lúc nào phá mất lại nói mà lại. Ta thân là phần hương giáo chân truyền đại trưởng lão. Thề cùng thánh giáo cùng tồn vong, ta sẽ an bài thiên tôn, huyền tôn, hồng tôn ba người bọn hắn tìm nơi nương tựa Vạn Tượng Tông. Nhưng ta quyết không rời đi. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Biết rõ hẳn phải chết cũng là không lùi. Liền giống như trưởng tôn Vô Kỵ hướng chính hùng chủ trưởng đại quyền lúc. Vạn Tượng Tông nát đến tận xương tủy. Dù là như vậy đối mặt Thiên Kiếm Phái ném ra cành ô liu, hắn làm theo không chịu rời đi. Bởi vì Vạn Tượng Tông là trưởng tôn Vô Kỵ nhà. Phần hương giáo cũng là nhà của hắn. Tiêu Phủ Thần mặt trầm xuống. Ngươi có phải hay không phần hương giáo chân truyền đại trưởng lão? Đại trưởng lão đúng. Tiêu phủ thần vậy ngươi nên vì phần hương giáo truyền thừa mà làm hy sinh, một khi nhìn hộ sơn đại trận muốn bị phá. Đại lượng hải yêu sẽ tụ tập tới chờ lấy thao thiết tiệt. Chỉ có đánh chúng nó trở tay không kịp, mới có hy vọng mạng sống hy sinh giáo chúng áp nhiệt ta đến cõng. Ngươi thì phụ trách mang tam đại chân truyền rời đi, cứ như vậy đi. Ngươi đi thông chi thiên tôn bọn hắn. Một lúc lâu sau, ta giải trừ đại trận. Giáo chủ, đại trưởng lão bi phấn một tiếng. Nhưng tiêu phủ thần ý đã quyết. Đại trưởng lão chỉ có thể chịu đựng bi thống đi thông chi thiên tôn, huyền tôn, hồng tôn ba người. Đi tại trên thần sơn, đại trưởng lão hướng nhìn bốn phía một cái. Đại lượng giáo đồ sắc mặt trắng bịch, ánh mắt ngốc trệ, run lẩy bẩy nhìn lên bầu trời. Xuyên thấu qua lồng ánh sáng hơi mờ, có thể nhìn thấy không trung là đầy trời bay loạn hải tộc. Vây quanh dâm tự thần sơn, có tam đại đại yêu đặc biệt dễ thấy. Theo thứ tự là một đầu dài 50 trượng màu đen yêu xa, quanh thân lốp búp sấm chớp rền vang trăm mét lớn cá trình điện. Hai cánh tiếp theo đoạn đoạn gió lúc gào thét bức phấn tinh. Đây là tam đại ngưng sát đại yêu. Đầu kia màu đen yêu xa chính là đánh cho tàn phế phần hương giáo chủ tồn tại. Nhìn xem cảnh tượng này, đại trưởng lão ánh mắt tuyệt vọng, phần hương giáo có thể hay không sống sót. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 648 huyết hải che trời. Tuyệt vọng khí tức bao phủ trên bầu trời phần hương giáo. Một tên thoát thai nhị trọng đệ tử đờ đẫn nhìn xem mạn thiên phi vũ hải yêu. Chất phác hỏi sư huynh, chúng ta sắp xong rồi à? Ta không biết. Một tên thoát thai thất trọng thanh niên khôi ngô, một tay cầm bảo khí lư hương, một tay chăm chú nắm chặt một tên thoát thai tam trọng tay của cô gái, ngưng trọng nhìn xem bên ngoài đại trận một khi bị công phá, chúng ta liền hướng Long Uyên tỉnh phương hướng trốn. Chỉ có chạy trốn tới nơi đó mới có sống sót hy vọng. Nói đến đây, quay đầu nhìn về phía nữ tử, nhãn thần trở nên nhu tình vô cùng. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên, ta đoạn hậu, ngươi tốt nhất sống sót. Không, nữ tử cương nghị, hoặc là cùng một chỗ sống, hoặc là cùng chết. Thanh niên khôi ngô hi muội, nữ tử nói Trần ca không cần khuyên, chúng ta một nhà ba người sinh ở một khối, chết cũng muốn cùng một chỗ, ta sẽ không rời đi ngươi. Thanh niên khôi ngô xứng sờ, một nhà ba người. Nữ tử nở nụ cười, giống một đóa nở rộ thủy liên hoa, ta vẫn muốn các loại chúng ta ngày kỷ niệm thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. Chúng ta có bảo bảo. Thanh niên khôi ngô cứ búp thế ngay tại chỗ. Sau một khắc, to lớn vui sướng tràn ngập trong lòng. Một tên thoát thai cửu trọng đệ tử, âm độc tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, đi đến một tên thoát thai bát trọng đệ tử bên người, thấp giọng hỏi sư đệ, ngươi có tính toán gì? Thoát thai bát trọng đệ tử cười khổ, ngoại trừ cầu nguyện còn có thể làm cái gì? Thoát thai cửu trọng đệ tử áng mắt nhìn về phía tế thiên điện, khóe miệng lạnh vỉnh lên, theo ta thấy phần hương giáo là xong. Nhưng giáo chủ tuyệt không có khả năng từ bỏ giấy rua. Đệ tử chân truyền còn lại ba cái. Nếu như nói ai có hy vọng còn sống rời đi, khẳng định là bọn hắn ba. Hừ, mặc kệ phần hương giáo như thế nào, ta không có khả năng khoanh tay chịu chết. Đợi chút nữa tam đại chân truyền đi đâu, ta liền đi đâu. Ngươi đây, thoát thai bát trọng đệ tử nhãn tình sáng lên, ta đi theo sư huynh. Một tên tiên thiên đệ tử lên tiếng khóc lớn, không, ta không muốn chết à. Ta là chúng ta thành trấn bên trong một cái duy nhất bái nhập phần hương giáo thiên tài. Ta thiên phú rất tốt, tương lai của ta muốn làm tiên nhân. Ta không muốn chết trong này à. thao. Đáng chết hải tộc dám tiến công Thanh Châu. Muốn ăn ra ra phải xem ngươi có hay không tốt như vậy răng lợi ra ra xương cốt cứng ngắc lấy đâu. Cẩn thận băng rơi ngươi răng. Đại trưởng phu oanh oanh liệt liệt, giết thống khoái. Giết! Một khi phá trận, lão tử liền đại khai sát giới tối thiểu tiêu diệt 10 đầu thoát thai cảnh hải yêu mới tính lừa. Đại nạn lâm đầu mới hiển lộ ra hiện nhân sinh muôn màu. Hoặc tuyệt vọng, hoặc nhu tình, hoặc âm hiểm, hoặc sợ hãi, hoặc điên cuồng. Trăm ngàn chủng cảm xúc diễn ra. Mà đúng lúc này, đại trưởng lão đi vào tế thiên điện bên cạnh một tòa tiểu cung điện. Vào cửa đã nghe đến gay mũi hương hỏa vị cùng đan dược vị. Tiểu cung điện bên trong có 7 người, 4 cái chân truyền trưởng lão, 3 cái đệ tử chân truyền. Giờ phút này, hai cái trưởng lão quấn lấy băng vải nằm ở trên giường. Khí tức yếu ớt. Ba cái đệ tử chân truyền cũng đều trạng thái không tốt. Nhất là yếu nhất một cái kia. Ngực có mảng lớn vết máu. Dù là đắp chỉ huyết tán. Máu tươi hay là không ngừng chảy ra. Bởi vì đây là sứa yêu tạo thành ẩn nấp thương. Kịch độc tiêu hao dược lực. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, đại trưởng lão. Gặp hắn tiến đến. Bốn cái hoàn hảo đứng dậy chào hỏi. Tu vi đạt tới linh tuyền lục trọng. Đứng hàng chân truyền thứ 3 trưởng lão hỏi giáo chủ đại nhân thương thế như thế nào. Có hay không nói làm sao bây giờ. Đại trưởng lão đem tình huống nói xong. Tam trưởng lão lâm vào trầm mặc. Tam đại đệ tử chân truyền lập tức phản bác chúng ta là phần hương giáo chân truyền đệ tử. Thề cùng thánh giáo cùng tồn vong. Tuyệt không có khả năng tham sống sợ chết. Càng sẽ không cầm đồng môn mệnh đổi lấy cơ hội. Cầm đầu đệ nhất chân truyền thiên tôn cất bước đi ra ngoài ta đi gặp sư phụ. Dừng lại. Đại trưởng lão quát lớn ở hắn giáo chủ đại nhân là vì thánh giáo suy nghĩ. Không muốn nhìn truyền thừa đoạn tuyệt. Hắn làm ra quyết định này đã đủ khổ sở. Đừng có lại đi tra tấn hắn. Thiên tôn thế nhưng là. Đại trưởng lão đánh gãy hắn không có gì có thể là. Các ngươi muốn báo đáp dạy ăn. Vậy liền cố gắng sống sót. Đợi cho sự tình bình phục về sau. Trùng kiến phần hương giáo. Không cho thiên tôn cơ hội phản bác. Sông tam trưởng lão cùng một vị khác nói vì chế tạo đầy đủ hỗn loạn. Các ngươi hai cách ra ngoài ủng hộ lòng người đi. Tận lực vỗ giáo chúng cảm xúc. Minh bạch. Tam trưởng lão lòng đang dỉ máu. Cái này không phải ủng hộ lòng người. Rõ ràng là khuyên người chịu chết a. Phần hương giáo lấy dâm tự làm chủ. Cầu nguyện trời xanh. Thu hoạch được thần linh chỉ điểm. Lĩnh hội thần thông. Tới một mức độ nào đó, bọn hắn là tại ký thác tinh thần. Tin tưởng thiện ác sẽ có trừng phạt. Làm chuyện ác, nhất định sẽ xuống địa ngục. Đi làm loại chuyện này, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Nhưng vì phần hương giáo, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Tam trưởng lão hai người đi. Đại trưởng lão nhìn về phía thủ thương hai vị. Ngữ khí bi thương Chu trưởng lão. Lý trưởng lão. Xin lỗi. Ta không có cách nào cứu các ngươi. Nhất định phải bảo vệ bọn hắn. Hai vị thủ thương trưởng lão ánh mắt kiên định. Sau nửa canh giờ. Tam trưởng lão đem bầu không khí ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Đại đứng lên. Các đệ tử đều tin tưởng vững chắc viện binh sắp đến. Phần hương giáo nhất định có thể may mắn thoát khỏi tại khó mỗi người đều ma quyền sát trường. Chi viện binh đến sau phản công làm chuẩn bị. Một lúc lâu sau. Phần hương giáo chủ tiêu phủ thần đi tới trận bàn trước. Xuyên thấu qua hình chiếu. Mắt nhìn trên thần sơn giáo chúng. Lại nhìn mắt bên ngoài bay đầy trời yêu thú. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống ba đầu ngưng sát đại yêu trên thân. Ánh mắt tuyệt vọng. Thảm thảm cười một tiếng. Chân khí rót vào cụt một tay. một chưởng vỗ đến trận bàn bên trên. Sau một khắc đùng, trận bàn phá toái. Hồ Sơn đại trận đột nhiên biến mất. Theo sát lấy, các loại ồn ào trên dâm tự thần Sơn vang dội đến. Có kêu sợ hãi, có gầm thét, có mắng to, có chấn kinh. Đủ loại kiểu dáng, vang vọng cửu tiêu, rống, ngao, tê. Hải yêu cũng phát hiện đại trận biến mất. Sườn sốt một chút về sau, lập tức gầm thét lao xuống. Bốn chu thành trên vạn nhỏ hải yêu cũng đi theo đánh giết. Càng có nơi xa nhìn thấy tiện nghi hải yêu vọt tới. Trong khoảnh khắc, phần hương giáo bị hải yêu bao phủ. Giết, giết, giết, giết, giết một cách đủ vốn, giết hai cách lừa, giết mười cách chết cũng không tiếc. Cứu mà a a. Đừng tới đây, đừng tới đây a, chân của ta, chớ ăn chân của ta, sư huyên cứu ta, giết nó a. Nhật nguyệt toàn chuyển, âm dương thần kình. Bạch hổ đan tung. Phần hương giáo lâm vào đại hỗn chiến. Khí công đánh tung. Pháp bảo trùng thiên. Thần thông giáng lâm. Cự yêu gặm nuốt. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết hợp thành phiến. Nương theo lấy còn có gay mũi máu tươi vị tràn ngập dâm tự thần Sơn trên không. Phần hương giáo biến thành luyện ngục. Khi muội đi mau, muốn chết cùng chết, cá trình tinh tiếp ta phần hương bái nguyệt đại pháp. Đi, đáng chết a, ta thề, ta thiên tôn chỉ cần có thể sống sót, đời này kiếp này cùng hải tộc thế bất lưỡng lập. Ta huyền tôn cũng là. Ta cũng vậy. Đại trưởng lão mang theo tam đại đệ tử chân truyền, lặng yên rời đi. Đuổi theo. Cực ít một phần nhỏ phát hiện bọn hắn động tác, lập tức theo sau. Khí công cùng thần thông va chạm. Nhân loại cùng hải yêu đại chiến. Tiêu phủ thần cụt một tay một trào. Chấn giáo pháp khí thú văn tế thiên đỉnh rơi xuống trước người hắn. Theo thủ ấm đánh vào. Trong đỉnh toát ra mảng lớn khói xanh. Hóa thành thiên binh thiên tướng. Phóng tới hải yêu đại quân. Đồng thời, tiêu phủ thần ánh mắt khóa chặt cá mập đại yêu bảo quát nhiệt xúc đánh với ta một trận. Phần Phật, thoại âm rơi xuống. Giơ tay đánh ra một mảnh khói xanh. Hóa thành dài mười trượng. Cánh cửa rồng thần kiếm chém về phía cá mập đại yêu. Đơn bị người này phun ra một đoàn quang hoa nhẹ nhõm đánh nát. Sau đó rống. Cá mập đại yêu tiếng gầm gừ. Một ngụm nuốt hướng tiêu phủ thần. Mắt thấy là phải đem hắn ăn hết lúc. Bầu trời đột nhiên tối xuống. Nương theo lấy còn có như sấm sét tiếng nước chảy. Giống như một tòa đại dương mênh mông bị đem đến không trung. Thiên cương cảnh hải tộc đại yêu. Sa ngư yêu ngửi thấy phi thường dễ ngửi mùi máu tươi. Ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện là một tòa mênh mông biển lớn màu đỏ ngòm. Mà trong biển máu, có một đầu bề ngoài dữ tợn viễn cổ hung thú. Hung uy ngập trời. Từ trên người nó che đậy xuống tới. Oanh! Hung uy giống như thật sự là tồn tại. Một chút đập cá mập đại yêu không dám động đậy. Lòng sinh vô tận sợ hãi. Run lẩy bẩy đứng lên. Sau đó một khắc, ầm ầm, một tiếng lôi đình cự nổ, ngập trời huyết hải ngang nhiên đập xuống. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezofilet.com chương 649 tam đại mục tiêu. Ầm ầm, huyết hải hóa thành kinh thiên cầu vồng nghiêng tiêu mà xuống. Chỗ đi qua, lôi đỉnh oanh minh, tư không nổ tung. Càng có một đầu bát tí ác long gào thét thiên địa, mang theo vô thượng hung uy, thẳng hướng chúng hải yêu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Phần hương giáo phủ cận hải yêu gặp tai họa ngập đầu. Mấy chục con ngưng sát đại yêu trong nháy mắt bị đánh thành tro bụi. Linh tuyền thoát thai tiểu yêu vô số kể. Một kích, tử thương hơn phân nửa. Phần hương giáo phạm vi thế lực lâm vào tĩnh mịch. Nhân loại chấn kinh. Hải yêu hóa đá. liền âm thanh hô hấp đều nghe không được. Tất cả đầu cứng ngắc vặn vẹo. Nhìn về phía huyết hải điểm khởi đầu. Tại dưới vạn chúng chú mục. Một chiếc linh cấp chiến thuyền phá không mà đến. Cầm đầu một tên người mặc trang phục. Mày kiếm mắt sáng thanh niên hít sâu một hơi. Vô tận huyết hải liền trở xuống trong cơ thể hắn. Sau đó hắn vung tay lên. Phun ra một chữ giết. Sưu, sưu, sưu. Nương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống. Từng đạo mạnh mẽ thân ảnh. Từ linh thuyền trên bắn ra. Phía trước hơn 10 người thuần một sắc ngưng sát cảnh. Đằng sau đều là linh tuyền cảnh. Nhất là mấy cái linh tuyền cửu trọng. Thập trọng tu sĩ. Khí thế cường đại. Lại không kém chút nào phần hương giáo chủ. Đây là phần hương giáo đệ tử đầu tiên là xứng sờ. Chợt kinh hỉ vạn phần thư viện thí sinh. Là thư viện thí sinh. Hảo nhiên thư viện viện binh đến. Ha ha, được cứu. Giết, đem bọn súc sinh này giết sạch. Có học viện thánh đồ tại, bọn súc sinh này tận thế đến. Phần hương giáo đệ tử nhảy cẫng hoan hô. Rống. Cá mập yêu ý thức được không ổn, quay đầu liền chạy. Nhiệt xúc lưu lại. Tiêu phủ thần sao chịu mặt nó rời đi. Thao túng văn thú tế thiên đỉnh. Thúc ra mảng lớn khói xanh. Hóa thành thiên binh thiên tướng che đẩy đi qua. Rống. Cá mập yêu một đường mạnh mẽ đâm tới. Lại bị thiên binh thiên tướng quấn bó tay bó chân. Nhìn không được gào thét liên tục. Quay lại thân thể. Hướng tiêu phủ thần đánh tới đã ngươi khăng khăng muốn chết. Bản xa vương thành toàn ngươi. Bành. Nó thoải âm rơi xuống. Một đoàn màu đen quyền cương liền từ trên trời giáng xuống. Đưa nó oanh thành huyết vụ. Sau đó lại có hai đạo quyền cương rơi xuống. Đem ngưng sát cá trình điện cùng bức phấn cũng đánh hài cốt không còn. Phần hương giáo nguy cơ trong nháy mắt giải trừ. Kết thúc. Tiêu phủ thần sững sờ. Ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Phát hiện người công kích là cái kia trang phục thanh niên. Bỗng nhiên xem xét. Cảm giác có chút nhìn quen mắt. Sau đó hắn liền đem chân khí rót vào con ngươi. Cẩn thận đi xem. Chờ đến thanh niên khuôn mặt đập vào mi mắt về sau. Hắn như bị sét đánh. Cứ thế ngay tại chỗ. Một lúc sau. Tiêu phủ thần tê a a mơ thần cử giật mình phun ra hai chữ Tô Chân. Người đến chính là Tô Chân. Oanh sát ba yêu hậu. Tô Chân không ngừng lại. Ánh mắt khóa chặt trên chiến trường còn sót lại 15 con ngưng sát ngũ trọng trở lên yêu thú. Cách mấy ngàn thước liền oanh liên tiếp trên trăm quyền. Từng đạo màu đen quyền cương giống như đạn pháo. Nổ đến trên người hải yêu. Đem hải yêu đánh bốn băng nát thành năm mảnh. Thịt nát vẩy ra. 10 cái hô hấp đỉnh đỉnh đại cục. Hô. Tô Chân hít sâu một hơi. Đứng lơ lửng trên không. Nhìn xuống chiến trường. Trong chiến trường còn lại cao nhất là ngưng sát ngũ trọng. Lại tấn cấp nhất trọng Ngộ Không đã tìm tới nó. Còn lại hiên viên ế bọn người có thể đối phó. Nếu có ngoài ý muốn phát sinh. Tô Chân cũng có thể trước tiên gấp rút tiếp viện. Lấy trước mắt hắn cảnh giới. Dù là ngưng sát thập trọng đại yêu. Cũng đừng hòng giết hắn, người phải bảo vệ mọi người biết điểm ấy. Cho nên giết đến lên hưng. Hổ gặp bầy dê. Thỏa thích thu gặt lấy hải yêu tính mệnh. Mỗi một cách đều là trắng bóng học phần. Tình hình chiến đấu khoảng cách thay đổi. Phần hương giáo chúng đắm chìm tại tuyệt cảnh phùng sinh bên trong. Tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Nào giống như là đôi tình lữ kia càng ôm nhau mà khóc. Liền ngay cả muốn đi đại trưởng lão cùng ba cái đệ tử chân truyền. Cũng đều chui đến tiêu phủ thần bên người. Giáo chủ. Đại trưởng lão phát hiện tiêu phủ thần biểu lộ không đúng cùng hóa đá. Chẳng lẽ chúng cá mập yêu độc. Sư phụ. Đệ tử chân truyền thứ nhất thiên tôn cũng là vội vàng la lên sư phụ. Ngươi thế nào thương thế quá nặng a. nói, lấy một viên tam phẩm đan dược chữa thương cho hắn phục dụng. Đan dược đưa tới bên miệng, Tiêu Phủ Thần mới bừng tỉnh, khoát tay một cái nói ta không sao. Các ngươi nhìn cái kia áo đen trang phục thanh niên. Mấy người ánh mắt ném đi. Đại trưởng lão cả kinh nói thật hồn hậu khí tức. Ngưng sát cửu trọng hay là thập trọng, vừa rồi cái kia huyết hải công kích là hắn tế ra, người này thực lực đã bao trùm ngưng sát đỉnh phong đi. Thiên tôn mắt lộ kính nể thật mạnh. Huyền tôn một mặt hâm mộ. Hồng tôn thì như nhớ tới cái gì. Lông mày sâu nhăn nói thao túng vô tận huyết hải công kích. Ta giống như ở đâu nghe nói qua. Quen tai vô cùng. Hả? Nghe Hồng Tôn kiểu nói này, Thiên Tôn Huyền Tôn cũng là sững sờ, chợt gật gật đầu ta cũng nghe qua. Không cần suy nghĩ. Các ngươi đều nghe nói qua. Môn thần thông này gọi khí huyết thiên khuyên. Người sáng tạo gọi Tiêu Phủ Thần dừng một chút. Thanh âm không ức chế được run rẩy. Phun ra hai chữ cuối cùng Tô Chân. Oanh! Thiên, Huyền, Hồng ba tôn cộng thêm chân truyền đại trưởng lão tất cả đều choáng váng. Chiến trường không chung. Tô Chân giống như một cây đỉnh hải thần châm. Chấn áp toàn trường. Cho tất cả thư viện thí sinh cung cấp an toàn bảo hộ. Cảm thụ được hắn thao thao bất tuyệt vô địch khí thế. Mỗi cái thí sinh đều cảm thấy yên ổn. Giết đến nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Nhưng có hai người không có tham gia. Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyển Cơ rơi xuống Tô Chân bên người. Tùy ý nhìn xem chiến trường. Đối với mỗi một đầu hải yêu bình phẩm từ đầu đến chân. Thảo luận đề phần lớn là cách nào một đầu yêu thú càng xinh đẹp. Thần thông càng đẹp mắt. Tô Chân nhìn về phía các nàng các ngươi không soát chiến tích. Đạm Đài Tuyển Cơ một bộ đương nhiên bộ dáng ta mới ngưng sát tứ trọng. Xoát lại có thể xoát bao nhiêu. Hối đoái chút kia còn không bằng để cho ta tam ca đưa đâu. Đại tiểu thư chính là đại tiểu thư. Tô Chân nhìn về phía Lam Ly ngươi đây. Lam Ly nhún nhún vai ta có thái thượng nê thu hóa long quyết. Tô Chân gật đầu ta hiểu được các ngươi đều là phú bà. Đạm Đài Tuyển Cơ vung vẩy nắm tay nhỏ nhưng cũng muốn chỉ vào ngươi đầu gia súc này kiếm tiền nuôi gia đình à hừ hừ. Nhanh đi soát học phần. Tỷ tỷ thuộc tính rét lạnh. Cùng bách điểu triều phượng đồ không hợp. Nàng hoàng cấp khí công liền rơi xuống trên người ngươi nghe nói hảo nhiên thư viện có một môn hoàng cấp khí công gọi ngũ sắc thần quang. Chính là căn cứ một đầu viễn cổ khổng tước đại yêu năm cái hỗn độn lông vũ sáng tạo mà thành. Danh xưng không có gì không soát ta tu phượng hoàng. Tỷ tu khổng tước. Hỗ trợ lẫn nhau. Trọng trách này liền rơi xuống trên người ngươi. Được. Nhiệm vụ này theo Tô Chân có ba cái mục tiêu. Một, mang bằng hữu. Hai, thừa cơ tấn cấp ngưng sát thập trọng. Ba. Biểu hiện đầy đủ đột xuất. Thu hoạch được tiến cửu tiêu cảnh tư cách. Là Đạm Đài Tuyển Cơ đạt được một phần ngũ phẩm thiên cương dương mạch hắn nắm giữ đại thôn phệ thuật. Dù là luyện hóa cửu phẩm thiên cương dương mạch cất bước. Cũng có hy vọng tiến hóa thành nhất phẩm. Lam Ly nắm giữ thái thượng nê thu hóa long huyết. Đi là huyết mạch tiến hóa lộ tuyến. Đối với địa sát thiên cương yêu cầu không cao. Duy chỉ có Đạm Đài Tuyển Cơ không được. Đại tiểu thư đi là chính thống lộ tuyến. Muốn tu đến cảnh giới cao thâm. Nhất định phải đánh tốt cơ sở. Tô Chân muốn tận cố gắng lớn nhất vì nàng mở đường. Mà biểu hiện đủ đột xuất, phải có chiến tích. Chiến tích chính là học phần. Bởi vậy. Tô Chân khẳng định phải soát đại lượng học phần. Số lượng đầy đủ mà nói. Thuận tiện là Lam Ly hối đoái bản ngũ sắc thần quang đương nhiên hẳn là. Nhiệm vụ lần này, hắn sẽ rất mệt mỏi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 650 cửu khúc thành. Hoàng Phong tỉnh diện tích rất lớn. Phần hương giáo chỉ chiếm trong đó vài tòa linh sơn. Mặc dù là cao quý này tỉnh cự bá chủ, tại hải tộc đại quân xem ra cùng con kiến hôi không có khác nhau, cho nên không có bị trọng điểm chiếu cố. Ba nén hương sau, phiến khu vực này hải yêu đã bị thanh lý không còn. Tô Chân căn dặn Lam Ly tạm thời trấn thủ, chính mình thì hướng về Dâm Tử Thần Sơn. Vừa hạ xuống, Tiêu Phủ Thần liền dẫn đầu đại trưởng lão tam đại chân truyền tiến lên đón, khom người bái nói đa tạ Tô Chân thánh đồ cứu giải chi ăn. Phần hương giáo chủ nhận biết ta, tại võ đạo đại hội bên trên có gặp mặt một lần. Thánh đồ lấy linh tuyển tu vi lực cơ. Hừm. E. A. Mơ. Hồng Long Hạc. Đại bại hướng chính hùng. Trọng trấn vạn tượng tung. Cho cháy nào đó lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tự nhiên nhận ra Tiêu Phủ Thần thái độ rất cung kính. Mà thiên tôn ba người thì không biết là tư vị gì. Tô Chân Dương danh thập đại thế lực, là từ Thủy Nguyệt Kính Thiên bắt đầu. Một lần kia Tô Chân là bí cảnh lớn nhất bên thắng. Sau khi ra ngoài lực chiến tà ác liên minh, cuối cùng bôn tập ngàn dặm, trước đại náo âm sát giáo, lại đánh lén bách độc môn, người chậm tiến man lực tôn các loại. Mỗi một lần Tô Chân đều cho bọn hắn mang đến tân rung động. Nhưng nói cho cùng, khi đó Tô Chân còn không bị bọn hắn đưa vào mắt. Nhất là Hồng Long Hạc còn đè ép hắn. Mà theo chém giết Hồng Long Hạc, trọng trấn vạn tượng tung, đồng thời tiến vào Hảo Nhiên Thư Viện về sau, mới ý thức tới cái này đoạn mệnh thiên tài đã nhất phi trùng thiên. Lại về sau, có tin tức nói hắn chết tại Hảo Nhiên Thư Viện bên trong. Lấy âm sát giáo cầm đầu thế lực, lại bắt đầu chèn ép vạn tượng tung, Thiên Kiếm Phái, Thiên Âm Giáo. Kết quả, thời khắc mấu chốt, Tô Chân giáng lâm, lấy lôi đình thủ đoạn hủy diệt âm sát giáo, Man Lực Tung, Bách Độc Môn, Trúc Sơn Giáo tứ đại thế lực địa bàn. Cũng bị Vạn Tượng Tung, Thiên Kiếm Phái, Thiên Âm Giáo chia cắt. Nghênh đón lấy hai tông một giáo cầm đầu chưa từng có thịnh thế. Cho đến ngày nay, Thanh Châu Nam vực ngoại trừ trấn Nam Hầu Phủ cùng Hảo Nhiên Thư Viện, người nào không biết mạnh nhất chính là tam đại thế lực. Trong đó lại lấy Vạn Tượng Tông vi tôn. Mà tạo thành đây hết thảy nhân vật trọng yếu, chính là trước mắt trang phục thanh niên. Thời gian qua đi mấy năm gặp lại hắn, lại phát hiện sự cường đại của hắn muốn vượt xa tưởng tượng của mình. Đây chính là thiên tài a. Không, thiên tài sớm đã không thể hình dung hắn. Đây mới thực là thiên chi kiêu tử, là trời xanh sủng nhi. Cùng hắn so sánh, cái gọi là thiên tài ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Tô Chân không chú ý bọn hắn ý nghĩ, chỉ là nói hải tộc mưu đồ đã lâu, khí thế hung hung. Hoàng Phong tỉnh tốt nhất tình huống cũng là biến thành chiến trường, không thích hợp nữa cư ngụ. Phần hương giáo chủ có tính toán gì? Tiêu Phủ Thần vội nói phần hương giáo muốn nhập Vạn Tượng Tông đạt được che chở, xin mời thánh đồ ăn chuẩn. Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão cùng tam đại đệ tử chân truyền nhao nhao tỉnh ngộ lại. Thanh niên trước mắt chính là hai tông một giáo chân chính chỗ dựa. Cầu hắn so cầu bất luận kẻ nào đều có tác dụng. Vạn Tượng Tông a. Tô Chân không có vội vàng trả lời chắc chắn, hỏi trước hắn giáng lâm mục đích chủ yếu, giáo chủ có biết Vạn Tượng Tông tình hình gần đây như thế nào? Biết. Tiêu Phủ Thần trả lời ngay từ thánh đồ lần trước giáng lâm hủy diệt tứ đại thế lực về sau, Vạn Tượng Tông đạt được chưa từng có phát triển. Tuần tự chiếm đoạt Man Lực Tông, Bách Độc Môn địa bàn sau đó trong vài năm, đệ tử chân truyền bành trướng đến 70 người, đệ tử nội môn mấy vạn, đệ tử ngoại môn vô số kể. Đứng hàng chúng thế lực đứng đầu trong đó Vạn Kiếm Nhất Tông chủ, Tấn Thăng Ngưng Sát Nhị Trọng, một tay thần dụ ngự kiếm thuật đánh đâu thắng đó. Tại một năm trước võ đạo đại hội bên trên, liên tiếp bại thế lực khác chi chủ liên thủ trưởng Tôn Vô Kỵ nơ. B. Cả. Dơ. Trưởng lão cũng là tấn thăng ngưng sát cảnh đúng rồi ngài sư huyên An Tôn. Bị vạn tượng tông liệt vị trọng yếu nhất bồi dưỡng mục tiêu. Tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại đã bắt đầu ngưng sát. Tục truyền đã có hai giọt địa sát chân thủy. Tô chân nhãn tình sáng lên thật. Nói đến, An Tôn thiên phú rất bình thường. Duy nhất sở trường là tâm tính. Dựa theo Tô chân đánh giá cho dù có đại lượng tài nguyên phụ trợ. Tối thiểu 50 năm mới có thể ngưng sát. Trước đây sau 10 năm không đến đã bắt đầu ngưng sát. Không thể nghi ngờ là vượt quá sở liệu. Nghĩ lại, Tô chân liền đoán được nguyên nhân. Sư huyên biến hóa tám thành cùng sư phụ chết có quan hệ, vừa nghĩ tới sư phụ chết, Tô chân liền không nhịn được thở dài. Thiên chân vạn sát. Tiêu phủ thần tiếp tục nói thiên kiếm phái cùng thiên âm giáo. Mượn nhờ thánh đồ gió đông. Phân biệt nuốt lấy âm sát giáo cùng trúc sơn giáo địa bàn. Thực lực bạo tăng hai tông một giáo liên thủ. Bao trùm thế lực khác phía trên. Bị chúng ta ca tụng là vương trung vương. Bất quá ba cái đều rất thân mật. Tại bọn chúng thống trị phía dưới. Thập đại hành tỉnh có vui vẻ phồn vinh chi thế. Nghe những tin tình báo này, Tô chân trên mặt tươi cười. Xem ra 10 năm này mọi người phát triển cũng không tệ. Gặp hắn cười. Tiêu phủ thần thừa cơ hỏi phần hương giáo muốn tạm thời nhập vào vạn tượng tông tìm kiếm che chở. Không biết thánh đồ có thể hay không ăn chuẩn. Không được. Tô chân nói lần này hải tộc quy mô tiến công Thanh Châu. Không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta lo lắng toàn bộ Thanh Châu Nam vực đều sẽ biến thành chiến trường. Vạn tượng tông khoảng cách nơi đây cũng không xa lắm. Nơi đó chưa chắc an toàn dạng này. Ta ghi chép một đoạn văn tại trong ngọc giản. Ngươi chỉnh đốn xuống tông môn. Sau đó mang theo mọi người đi vạn tượng tông. Đem ngọc giản giao cho vạn kiếm nhất. Sau đó nghe hắn phân phó. Trước khi đi đạo sư cho tin tức. Tám thành là chính xác. Thật sự là như thế. Thanh Châu Nam vượt biến thành chiến trường rất bình thường. Đến lúc đó, vạn tượng tông thiên kiếm phái thiên âm giáo đều sẽ bị tác động đến biến thành hôm nay phần hương giáo. Tô chân không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hắn sở dĩ lựa chọn Hoàng Phong tỉnh. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là mượn nhờ phần hương giáo truyền lời. Triệu tập tất cả thế lực cử tông di chuyển. Lao tới trường sinh sơn mạch đặt chân. Một khi Nam vực luôn hãm. Như vậy thì tiến vào Tây vực luôn hãm tiếp tục lên phía Bắc, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Toàn bằng thánh đồ phân phó. Mặc dù không biết Tô chân có tính toán gì, tiêu phủ thần hay là đồng ý. Sau đó, Tô chân đem một khối trống không ngọc giản dán tại cái trán. Ghi chép một đoạn văn. Đưa cho tiêu phủ thần. Để bọn hắn mau rời khỏi rút lui lộ tuyến cũng cho hoạch định xong. Chính là Tô chân tới đầu kia. Trên đường đi bọn hắn đã đem ven đường hải yêu thanh lý một lần. Tạm thời là an toàn. Phần hương giáo bên này an bài thỏa đáng. Tô chân một lần nữa trở lại không trung. Lúc này, mọi người đã chém giết xong hải yêu. Chỉ còn lại có rải rác một chút thoát thai cảnh. Chạy tứ tán. Bởi vì loại này không có học phần. Mọi người lười nhắc truy sát. Hiên viên ế hỏi tiếp xuống đi đâu. Tô chân lập ra vạn lý truyền mơ phù quét mắt. Nói học viện phái Lục Thiên Thu chủ nhiệm làm tổng chỉ huy. Hắn tại Hoàng Phong tỉnh Cửu Khúc thành thiết trí lâm thời tổng bộ. Đi trước bên kia xem một chút đi. Trên đường đi thuận tiện lại giết điểm hải yêu. Tìm Lục Thiên Thu. Nghe nói như thế. Lam Lị. Giang Tuyết. Lý Linh đại trái tim đều bỗng nhiên nhảy một cái. cảm giác phi thường không ổn. Nhưng nhìn Tô Chân một bộ không quan trọng bộ dáng, cũng liền không nói thêm lời. Mọi người leo lên chiến thuyền, độn hướng Cửu Khúc Thành. Ong ong, chiến thuyền thôi động, một đường phá không mà đi. Chỗ đi qua đụng phải hải yêu, đều bị trên chiến thuyền người tranh trước sợ sau tiêu diệt. Ngẫu nhiên đụng phải thảm tao tàn sát phàm nhân thành trì, liền dừng lại cứu vớt một phen. Không bao lâu, chiến thuyền tới mục đích.